Quy 1 chương 2289, nhưng trong gương thủy nguyệt. Mặc kệ người thanh nơi này xem làm cái gì, mỗi một lần nàng đều là mỉm cười nói câu nói này thời điểm, Lâm Hạ Phàm cảm giác được mình là nhẹ nhõm, thậm chí rất nhiều lúc trong đầu hắn không có thứ gì, càng sâu chính là, hắn lại có thể biết đúng giờ ngồi ở trong phòng khách, sau đó tùy ý đi trở mình những kia sớm trên cơ hội nhìn rồi tạp chí, sau đó chờ Diệp Chăn Chăn âm thanh lanh lảnh vang lên. Bất quá bây giờ hắn không cần, tất cả những thứ này đã thành qua lại. Người lại cũng không cần chính mình rồi, cho dù nàng có 10 cái trăm cái đánh hạ không được vấn đề. Người có bằng hữu mới, có chân thành bộ hạ, không cần vì sống sót nhi buôn ba lao lực, không cần lại nhìn ánh mắt của người khác làm việc. Lâm Hạ Phàm đi tới trước cửa sổ, hắn tìm đến một cái tròn tròn hồ cá nhỏ, cầm tấm lưới túi chậm rãi thanh những kia trà xanh long hoạt hồ biển sâu cá mò lên, nhìn thấy cái kia thường thường được Diệp Chăn Chăn chăm chú nhìn tiểu hồng cá thời điểm, hắn không nhịn được đem nó chảo trong lòng bàn tay, cá liều mạng dãy rủa, tại nó liền muốn bởi vì rời đi nước mà không chiếm được hô hấp thời điểm, Lâm Hạ Phàm đem nó ném tới trong vạc. Hắn ôm bùn tắm lớn nhảy cửa sổ mà ra, sau đó đứng ở trên sân cỏ, nhìn xem rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay ra. Hắn giơ tay lên, trên đầu ngón tay xuất hiện một đám ngọn lửa, không người hiểu chuyện hội cho rằng hắn là cái kia ma thuật sư. Rõ ràng bầu trời âm u không tại hắn đem đầu ngón tay hỏa đạn đến rèm cửa sổ thượng thời điểm trong nháy mắt mây tan thấy trăng. Rõ ràng hắn không có thứ gì thả, thế nhưng một viên ngọn lửa nhỏ tại leo lên rèm cửa sổ trong nháy mắt cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ phòng ở được biển lửa thôn vệ dùng không tới 3 phút. Bầu trời được ấn đến đỏ bừng, nhưng là không có một người chú ý tới bên này, cái này ở trong mắt bọn họ đưa đến cũng rất người thần bí, cái này ở tại sông bờ bên kia nam nhân, hội cứ thế biến mất tại cuộc sống của bọn họ bên trong, cùng với trí nhớ của bọn họ và nói chuyện bên trong. Khả năng Lâm Hạ Phàm áp sát quá gần, trong bùn tắm cá bất an du động. Lâm Hạ Phàm để bàn tay phụ ở phía trên, trong hồ cá lên một tầng băng. Chủ nhân do bất đứng sau lưng hắn, nó không nhìn ra Lâm Hạ Phàm tình cảm biến hóa, khi hắn biểu hiện trong hệ thống, Lâm Hạ Phàm hết thảy đều là thẳng tắp hình thức. Đi thôi, đổi một hoàn cảnh, đổi một loại tâm tình. Lâm Hạ Phàm xoay người đi ra, phía sau là cũng lại không thể quay về ngày hôm qua. Do bất không hỏi đi đâu, nó căn bản cũng không cần lo lắng những chuyện này, Lâm Hạ Phàm đi đâu nó theo tới chỗ nào là được rồi. Cái kia Diệp Chăn Chăn tiểu thư, do bất mới mặc kệ, nó là muốn đúng giờ chống rỗng chứa được người, những kia không có quan hệ gì với chủ nhân đồ vật nó yêu cầu làm đệ đơn, sau đó phóng tới nó về sau khả năng cũng sẽ không tìm kiếm chip quản lý khu vực bên trong. Nó trong đầu đồ vật sẽ không thất lạc, mỗi khi cần, chỉ cần đưa vào thời gian, nó là có thể chuẩn đi thanh ngày đó liên quan với Lâm Hạ Phàm đã người bên cạnh hắn việc tất cả tin tức cả kẽ. Ngươi cũng biết, ta không dẫn người cùng nhau lên đường. Lâm Hạ Phàm bước ra cửa lớn, đi qua. Do bất muốn lẽ nào không là bởi vì các ngươi không cùng sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là nó vẫn là hướng về chủ nhân của mình. Trần Thiên Hoành an tĩnh nằm ở trên giường, chăn rơi xuống đất, cũng còn tốt đóng cửa sổ, bằng không gió biển thổi ngủ nhất định sẽ cảm lạnh. Lâm Hạ Phàm ngồi ở giường vừa nhìn của nàng ngủ nhan, trước đây hắn không thể thật tốt bồi tiếp một người, hiện tại bù đắp là không thể nào, thế nhưng hắn từ không hối hận làm như vậy. Hắn chưa bao giờ hội vì mình những việc làm hoặc quyết định mà hối hận, không có chuyện gì là có thể khiến hắn hối hận. Thanh công ty chắp tay dâng cho người, đồng thời trả tại hai người bọn họ tình huống từ từ hỏng bét thời điểm thanh các loại thịt mỡ đưa đến bên tay nàng. Chủ nhân, sớm chút nghỉ ngơi, có chuyện gì hô ta? Roberto khay đi vào, mặt trên có một chén sữa bò, nó biết mình chủ nhân không yêu uống thứ này, nhưng là chủ nhân hôm nay có một ít sa sút, hắn sẽ không tính toán ăn cái gì uống gì. Lâm Hạ Phàm quả nhiên không hề nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn, cầm lấy sữa bò ngựa đầu uống sạch. Ngày mai giúp nàng kiểm tra một chút, dùng lượng thuốc không thay đổi. Lâm Hạ Phàm sờ sờ Trần Thiên đánh mặt, cùng đốt một cái ô yếm con rối như thế, thế nhưng hắn biết trên tay hắn người có nhiệt độ. Là do bất thanh Lâm Hạ Phàm bên chân cái chăn ôm, giúp Trần Thiên đánh đắp kín. Nó người chủ nhân này chính là như vậy lười, coi như là đã dẫm vào cũng không khom lưng kéo một cái. Không biết có phải hay không là tia sáng nguyên nhân, do bất cảm thấy Lâm Hạ Phàm sắc mặt không thật là tốt, nhưng là nó không dám nhắc tới suất giúp hắn kiểm tra thân thể yêu cầu. Do bất sau khi đi ra ngoài, hắn đứng lên đi đem trên tủ đầu giường đài tắt đèn, sau đó đem đèn bàn rời đi, thanh vại cá thả ở bên cạnh. Làm xong này một loạt về sau hắn mới chậm rãi xoay người, sau đó chậm rãi sáng ngời trở về phòng của mình, do bất mới thay đổi ga giường vào chăn, trả thanh trên bệ cửa sổ hóa thay đổi. Hắn đem cửa sổ đẩy ra, ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn xem đen ngòm đêm, bên trong chẳng có cái gì cả. Nếu như ngươi biết tất cả những thứ này đều là ta an bài, ngươi sẽ là cái gì biểu lộ đâu này? Lâm Hạ Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn sắt vách bệ cửa sổ, mặt trên có một cái trong chóng, là xem mặt trời lặn thời điểm Trần Thiên đánh gãy. Trong chóng phần phát chuyển, là Hạ Thiên nên có bộ dáng. Tổng có mấy người là ở không giống với mùa không giống với trong thế giới. Trần Thiên đánh người bản thân liền là một cái phức tạp người, phản ứng của nàng khẳng định không có Chu Sâm lớn như vậy, thế nhưng cũng không đến nỗi không có phản ứng. Trong tin tức có cô độc chết đưa tin, Lâm Hạ Phàm muốn nếu như mình là trong thế giới này phổ thông một người, hắn chính là hội cô độc chết cái kia một cái, bởi vì hắn giày xéo tất cả mọi người hảo ý. Trần Thiên đánh mơ một giấc mơ, Lâm Hạ Phàm ngồi ở người bên giường ôn nhu nhìn xem người, sau đó ôm người chậm rãi ngủ, nhưng là nhất chuyển mắt, Lâm Hạ Phàm ôm người biến thành Chu Sâm, mà chính mình lại là cái kia thứ ba thị giác, mà mình là ai cũng không biết. Ta là ai? Ta chỗ này nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Không có người trả lời người, sau đó người ở trong mơ phiền muộn tỉnh rồi. Tỉnh lại thời điểm trong hồ cá đang dùng đuôi đối với người. Người sửng sốt vài giây, mới phản ứng được đó là Lâm Hạ Phàm đưa tới. A, không nghĩ tới đây. Hắn rõ ràng sẽ như vậy có yêu. Trần Thiên Hoánh muốn đem bàn tay đi vào, nhưng là lại nhịn được. Người xoa xoa đầu phát, biết hôm nay Lâm Hạ Phàm hội đưa người trở về, người biến mất thời gian cũng đủ dài, lại lâu một chút cảnh sát trực tiếp phán mất tích, đến lúc đó phiền toái hơn. Bất quá bây giờ trở lại người cũng không chiếm được chỗ tốt nơi đi, thế nhưng luôn có thể thanh trưởng Hồng Nội bộ sự tình xử lý tốt ta, như vậy dù sao cũng hơn ở nơi này không hề làm gì mạnh hơn đi. Người đi chân đất nhảy xuống giường, sau đó mới tại lành lạnh trên sàn nhà mở cửa sổ thời điểm hướng về phía mặt biển lớn tiếng gọi một câu chào buổi sáng. Trần tiểu thư, chào buổi sáng. Do bất thanh quần áo cùng đồ rửa mặt đều chuẩn bị xong, nhẹ nhàng ở trong phòng trên bàn, thập phần lễ phép đối không thượng nữ tử nói. Chào buổi sáng. Trần Mỹ nữ tinh thần phản ứng dưới, trả lời hắn một câu nói như vậy, cũng hơi cười, cảm giác mình như đại thiếu nãi tựa như. Quy một chương 2290, sớm. Chào buổi sáng. Trần Thiên Oánh quay đầu lại hướng Do bất cười, sau đó đóng lại cửa sổ. Hôm nay cái gì sắp xếp? Ngài có thể đi hỏi chủ nhân, bất quá hắn vẫn không có tỉnh. Do bất giúp nàng mặc quần áo vào, hôm nay là trắng loáng quần lụa mỏng. Trần Thiên Oánh đứng ở phía trước gương xoay chuyển vài vòng, rất đẹp, như áo cưới, chỉ là hy vọng cùng tại người bên cạnh mình cũng không tại, cũng không khả năng sẽ có thời khắc thế này. Tất cả tốt đẹp người chỉ có thể ảo tưởng, không dám có quá nhiều đòi hỏi. Trước đây gieo nghiệt trùng, hiện tại liền nhận được thế nào nghiệt quả. Ta chờ hắn đồng thời ăn điểm tâm. Trần Thiên Oánh lấy mái tóc quấn lên, không có mặc giày, đi chân đất trực tiếp chạy ra ngoài. Do bất tại nguyên chỗ quay một vòng, cuối cùng quyết định lưu ở trong phòng quét tước vệ sinh. Nhân loại sự tình nó thật sự không hiểu nổi, rõ ràng trước đây không lâu chả chán ngán ở chung với nhau hai người, nói thế nào tách ra liền tách ra đâu này. Trần Thiên Oánh đứng ở cửa thang lầu nhìn xem từng bậc đi xuống bậc thang, nhấc theo váy xoay người gõ gõ Lâm Hạ phàm môn. Hai phút sau, trong cửa vẫn không có bất kỳ tiếng vang, Trần Thiên Oánh gãi gãi mũi, sẽ không chết chứ? Người tiếng nói còn không rơi, môn một tiếng quạt kẹt mở ra một cái khe. Trần Thiên Oánh ló đầu đi vào, gian phòng không có kéo rèm cửa sổ, có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy vẫn không có lên cao thái dương, chói mắt được không xong. Trần Thiên Oánh giơ tay ngăn cản, nghiêng người đi vào, Lâm Hạ Phàm liền nằm ở trên giường, trong phòng của hắn hết thảy đều là màu trắng, ga giường vỏ chăn gối, rèm cửa sổ sofa khăn trải bàn, ngoại trừ trên bệ cửa sổ thực vật cả phòng trống không được không ra hình thù gì. Hết thảy đều âm u đầy tử khí bộ dáng, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, hắn là làm sao ở loại địa phương này ngủ, này chủng loại tựa phòng bệnh lại tương tự nhà tang lễ địa phương, hắn thật sự ngủ được một điểm sinh khí đều không có. Dừng. Lâm Hạ Phàm. Trần Thiên Oánh có một ít sợ sệt, nơi này tất cả cho nàng cảm giác đều là không có sự sống. Thấy Lâm Hạ Phàm không có phản ứng, người thận trọng chuyển đến bên giường, sờ sờ tay của hắn, cũng còn tốt cũng còn tốt, hắn là ấm. Lâm Hạ Phàm. Trần Thiên Oánh thấp giọng hô hắn, cùng với không có trả lời. Bên nàng đầu nhìn xem hắn, mặt mày rất dễ nhìn, cả người tại nắng sớm bên trong trở nên làm nhu hòa, với hắn bình thường cho người cảm giác không hề giống. Trần Thiên Oánh thoáng nhìn bên cạnh không có thứ gì tủ đầu giường, tâm trạng hơi động, túi đầu hôn một cái trán của hắn. Để làm chi? Tại người chuẩn bị đối với hắn tiếp tục tái máy tay chân thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, thanh cái kia chuẩn bị liếm môi nữ nhân sợ hết hồn. Trần Thiên Oánh hầu như nhảy lên, nhưng lại ý thức được Lâm Hạ Phàm không sẽ đối với mình như thế nào thời điểm người thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve lồng ngực của mình, mặt có chút tái nhợt, rõ ràng cho thấy bị giật mình. Không làm gì, tới thăm ngươi một chút không được à? Trần Thiên Oánh bỏ qua một bên mắt không nhìn tới hắn, làm việc trái với lương tâm bị bóc mẽ gì gì đó quá mất mặt đi nha. Không đúng vậy, trước đây người Trần Thiên Oánh muốn thế nào thì được thế đó, vẫn chưa có người nào dám chất vấn người đây. Hàng quận ngoại trừ, có hắn ở địa phương, không người nào dám cùng chính mình vẽ vãn, nhiều một ánh mắt cũng không dám cho, càng đừng nói mặt mày đưa tình rồi. Thế nhưng bây giờ là người Trần Thiên Oánh làm chủ a, người không cần như thế kinh sợ được rồi. Tối ngày hôm qua ngủ rất ngon, cảm ơn ngươi. Trần Thiên Oánh đi tới bên giường, thanh rèm cửa sổ kéo lên, thái dương quá chói mắt, xem đồ vật thời điểm cũng phải hít mắt, làm cho nàng xem Lâm Hạ Phàm thời điểm khí thế đều hạ thấp rất nhiều. Vậy thì tốt. Lâm Hạ Phàm ngồi dậy, chậm rãi xoay người. Trần Thiên Oánh tại trên ghế cầm một cái áo khoác cho hắn phủ thêm, kỳ thực người sẽ không đối với người nào làm loại chuyện như vậy, hôm nay nhìn thấy Lâm Hạ Phàm thời điểm lại muốn quan tâm hắn. Một lúc tiễn ngươi trở lại. Lâm Hạ Phàm cầm lấy dưới cái gối đè lên thủ bề ngoài, xoa xoa bề ngoài buồn, vung một cái liền đeo tại trên tay. Hả? Trần Thiên Oánh vươn đi ra thủ rừng tại giữ không trung trong, người không biết Lâm Hạ Phàm làm sao đột nhiên để cái này. Về với thành, ta biết ngươi tâm hệ bên kia. Lâm Hạ Phàm vén chăn lên, đến phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Trần Thiên Oánh đi theo hắn, tựa ở môn vừa nhìn cái này đại thần tượng người bình thường như thế làm những cái này mỗi người đều chuyện cần làm. Kỳ thực, Lâm Hạ Phàm cũng chỉ là một cái người bình thường, những ngày kia thường vụn vặt như trước sẽ để cho đầu óc hắn nổ tung. Nhìn xem hắn đều là gương mặt lạnh lùng, nhưng là thâm nhập hiểu rõ về sau ngươi sẽ phát hiện hắn đáng yêu chỗ. Lâm Hạ Phàm chỉ là quá kiêu ngạo, hoặc là nói, hắn chỉ là không muốn trói chặt chính mình, cũng không muốn để cho người khác lấy có chút danh nghĩa trói chặt chính mình. Làm sao vậy? Lâm Hạ Phàm nổ ra đầy miệng bọt nước, tiện tay đem khỏe miệng bọt nước lau. Không có gì, chỉ là Trần Thiên Oánh một bước nhảy đến bên cạnh hắn, nâng mặt của hắn bẹp một cái hôn một cái đi. Lâm Hạ Phàm trở về lui một bước, eo chống đỡ tại bồn rửa mặt thượng, một tay vịn lấy hông của nàng. Lâm Hạ Phàm trừng mắt nhìn, hắn nỗ lực nghĩ lại một chút hắn và Trần Thiên Oánh biến thành xuất hiện tại quan hệ như vậy thời cơ, thật giống đều là quá tùy tiện mà đưa đến. Nhưng là bọn hắn tiếp tục như vậy thật sự tốt sao? Quan hệ gì cũng không tính là, chỉ là tịch mịch thời điểm lẫn nhau tìm kiếm dựa vào mà thôi. Trần Thiên Oánh cắn hắn một cái, trừng phạt hắn thất thần. Lâm Hạ Phàm nhíu nhíu mày, sau đó đỡ của nàng so khỉ, sâu hơn nụ hôn này. Chào buổi sáng hôn. Trần Thiên Oánh tại chính mình không thở nổi thời điểm đẩy ra Lâm Hạ Phàm, vuốt đỏ rực môi cười, sau đó vì chính mình tìm một cái cớ. Trong gương nữ nhân mặt như hoa đào, trong mắt mang theo hơi nước, suýt chút nữa như nước như thế nhu tại Lâm Hạ Phàm trong lồng ngực. Đều là ẩm thực nam nữ, đều biết cần gì, cũng đều biết điểm mấu chốt ở nơi đây, cho nên có chừng có mực. Bọn hắn ăn ý chưa bao giờ hướng về đối phương hứa hẹn cái gì, cần thời điểm ôm cùng nhau liền biết nên làm như thế nào rồi. Người thì sao? Liền ở lại đây sao? Trần Thiên Oánh xem Lâm Hạ Phàm có ý tứ là không muốn cùng người đồng thời trở về, thế nhưng hiếu kỳ, hắn tại Việt Thành ở lại, hắn chả có thể làm gì. Tạm thời ở lại đây. Lâm Hạ Phàm vòng qua người đi trở về phòng ngủ, tại một mặt trên tường ấn xuống một cái, vách tường nổi lên, sau đó xoay chuyển một mặt, toàn bộ tường mặt sau cất giấu một cái tủ quần áo lớn. Ác, như thế khóc. Nếu như ta là ngươi bạn gái, khẳng định hài lòng đến khóc lên. Trần Thiên Oánh tại tủ quần áo đi về trước mấy cái qua lại, giúp Lâm Hạ Phàm chọn một bộ quần áo. Tại sao? Lâm Hạ Phàm dựa vào ở một bên nhìn xem người tại một đống trong quần áo lăn qua lăn lại. Lúc trước Diệp Chăn Chăn cũng không cao hứng biết bao nhiêu a, ân. Hắn có cho Diệp Chăn Chăn từng nhìn thấy cuộc sống như thế sao? Thật giống. Có chứ. Kể từ cùng Trần Thiên Oánh tán gẫu mở về sau, hoặc là hòa giải người có một tí quan hệ về sau, hắn phát hiện nữ nhân thật sự làm khiến người ta khó hiểu. Bởi vì cái này sao thời thượng nam nhân thật sự hiếm thấy, toàn bộ tủ quần áo sẽ không có tái diễn tiểu dáng, hơn nữa cho dù là Âu phục cả vạn, cũng có một loại khiến người ta sáng mắt lên cảm giác. Trần Thiên Oánh thanh một bộ hồng nhạt quần áo nhét vào trong lồng ngực của hắn. Lâm Hạ Phàm nhíu mày, không có tiếp, quần áo trực tiếp rơi xuống đất. Để làm chi? Không thể a. Trần Thiên Oánh khom lưng thanh quần áo nhặt lên, vỗ vỗ mặt trên cũng không tồn tại cho bụi. Quy 1 chương 2291, đỏ trắng. Lâm Hạ Phàm không hề trả lời lời của nàng, liền nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng. Trần Thiên Oánh cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu cùng hắn đối diện, không tới 3 giây người thua trận. Được rồi, làm lại tuyển một bộ, chậm rãi lựa chọn, không đổi, đẹp đẽ trọng yếu. Trần Thiên Oánh thanh quần áo treo trở lại, sau đó trả lẩm bẩm lầu bầu, hồng nhạt rất dễ nhìn a, hơn nữa có vẻ rất non, rồi lại nói, ngươi cũng không lão a. Tại Trần Thiên Oánh lấy tay phóng tới hơi chút nhuốm máu đào trên y phục thời điểm, người quay đầu lại nhìn Lâm Hạ Phàm một mắt, sau đó cái tay kia phẫn nộ địa thu về. Cuối cùng người chọn một bộ màu xanh da trời chính trang, không có cả bạn, cũng không mang nơ con bướm. Tuy nhiên tại trong nhà, thế nhưng ăn mặc như thế đây là sự thực khiến người ta làm câu nệ a, nhưng là Lâm Hạ Phàm không có cái nút, cổ áo trả mở rất thấp, không hề có một chút nào nghiêm túc cảm giác. Ăn trái cây sao? Trần Thiên Oánh trà sắt trong bát rau dừa salad. Lâm Hạ Phàm phủi một mắt chén của nàng, không ăn. Hắn biết Trần Thiên Oánh gia hỏa này không ăn rau dừa, hơn nữa là rau xà lách, cho nên nàng tại kiêu cớ. Vì thân thể của nàng khỏe mạnh, nhất định muốn ăn tươi, những thứ này đều là do bất mỗi ngày dựa theo trạng huống thân thể của nàng chế định menu, làm sao có khả năng nói không ăn sẽ không ăn, cho dù hắn lãng phí sự vật, thế nhưng phần lớn thời gian hắn là không để sướng làm như vậy, hắn lãng phí sự vật thời điểm phần lớn là có hắn không thích ăn đồ vật. Trần Thiên Oánh nhíu môi, túi đầu liếc mắt nhìn những kia màu sắc rực rỡ đồ vật, cuối cùng chọn một viên ô mai đi ra. Lâm Hạ Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể cho nàng nhiều chen một chút hoa quả tương. Bàn gỗ nhỏ hai bên, hai người yên lặng mà đem đồ vật đều ăn sạch, cuối cùng một mảnh lá rau Trần Thiên Oánh nhét vào Lâm Hạ Phàm trong miệng. Cuối cùng Trần Thiên Oánh cũng không có hỏi ra Lâm Hạ Phàm muốn đi nơi nào làm gì, bởi vì nàng chả muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, người đã đứng ở Việt Thành trên đường cái, suýt chút nữa không có bị xe đụng chết. Lâm Hạ Phàm nhất định là cố ý, khốn nạn. Người phẫn hận giẫm lấy giày cao gót hướng về an toàn người đi đường đi đến, cũng tại thương trường phía ngoài nhấp nhô trên màn ảnh lớn nhìn thấy không để cho nàng lý giải Tân Văn. Tối ngày hôm qua Việt ngoại thành khu một tòa biệt thự cháy, bởi vì xảy ra chuyện tại đêm khuya, chu vi cũng không có nhà dân, cho nên không có thương tổn cùng vô tội, thế nhưng kỳ lạ chính là phòng ở chung quanh cây rõ ràng bình yên vô sự, lửa tắt diệt về sau hiện trường chỉ để lại một đống tro, đúng là một đống tro, gió vừa thổi liền không còn có cái gì nữa. Trần Thiên Oánh sững sờ nhìn xem phía trên Tân Văn hình ảnh, cùng với hiện trường phát trở về video, đây không phải là Lâm Hạ Phàm biệt thự sao? Không có cái gọi là gây án người, cũng không cần muốn đi tra, chính là Lâm Hạ Phàm bản thân làm, bằng không nào có thiêu đến làm như vậy sạch hoàn toàn, một mảnh ngói vụn cũng không lưu lại. Chẳng trách người cảm thấy sáng sớm tỉnh lại thời điểm trên tủ đầu giường cá như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai hắn đem những tên kia rời đi đến chỗ khác, hắn đều là biểu hiện lạnh lùng như vậy. Nhưng là hắn lại vì những kia tiểu sinh mệnh suy nghĩ. Tô Đào, tới đó ta, kỳ hỉ. Trần Thiên Oánh ngồi ở góc đường dưới cây, gọi điện thoại khiến người ta đem nàng trở về đi. Giờ khắc này ngồi ở trong phòng làm việc Diệp Chăn Chăn mới phản ứng được, ngày hôm qua người xoay người chi sau chuyện gì xảy ra. Trước mắt nàng có cái cầu cao dưới phá thành mảnh nhỏ khung xe tử, còn có cái kia trống rỗng bình địa, nơi đó đã từng gánh chịu của nàng tất cả, bây giờ lại như những kia cho tàn như thế, gió vừa thổi, nên cái gì đều không thừa rồi. Người ngẩng đầu nhìn Sở Lâm, người cũng lại hỏi không ra tại sao, người vẫn luôn biết Lâm Hạ Phàm. Chỉ là hắn luôn có thể đổi mới người khác đối với hắn nhận thức. Nếu như một người đàn ông thật sự đem ngươi để ở trong lòng, hắn sẽ tôn trọng cảm thụ của ngươi, coi trọng chuyện của ngươi, không biết cái gì đều dựa theo tâm tình của chính mình đến, tại ngươi cần thời điểm, hắn đều tại. Sở Lâm cho nàng rót một chén nước ấm, cái gì cũng không thêm, chỉ là nước sôi đoái nước suối. Diệp Chăn Chăn đứng lên, ngoại trừ Diệp Thị, Lâm Hạ Phàm ở nơi này chẳng còn gì nữa, hắn thật sự có thể làm được, đời này không gặp. Sở Lâm cũng không có đi dịu nàng, người nhất định muốn chính mình kiên cường, dễ nghe lời nói, lời an ủi nói nhiều thêm cũng vô dụng, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính hắn đi. Có thể hay không đi ra ngoài, liền xem thời gian rồi. Ta nghĩ ăn đồ ăn, có thể không? Diệp Chăn Chăn nhìn một chút đối diện cao ốc tấm bảng quảng cáo, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Sở Lâm yên lặng mà đuổi tới người, hai ngày nay không có gì đặc biệt sắp xếp, cuối năm rất nhiều người đều bận rộn làm của mình tổng kết, không có ai đến phiền bọn hắn. Sở Lâm không hỏi người có tính toán gì, cũng không cần hỏi, hắn không muốn gây áp lực cho hắn, cũng không muốn đi hết sức dẫn dắt người cái gì. Thời điểm như thế này, hắn nên làm chỉ có chờ mặc, sau đó đi theo phía sau nàng là đủ rồi. Diệp Chăn Chăn tại bãi đậu xe thời điểm yên lặng mà ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Bình thường nàng đều hội ngồi tay lái phụ, Sở Lâm thanh kính chiếu hậu vặn ra, cho nàng không gian. Hiện tại người yêu cầu một người làm bạn, thế nhưng người cũng cần một cái không gian của mình. Diệp Chăn Chăn thật tốt hỏi chính mình, phải hay không hối hận qua, người muốn đúng, quen thuộc là một kiện khủng bố như vậy chuyện, người cũng rốt cuộc hiểu rõ tiền kỳ Lâm Hạ Phàm cùng Chu Sâm chạy khắp nơi, chính là không mang theo chính mình, khi đó người một người, tuy nhiên lại làm phong phú. Có lẽ lúc ấy người có chờ mong đi, hiện tại thế nào? Người chẳng có cái gì cả, cũng không cần muốn chờ mong cái gì, cũng không có ai có thể để cho người cảm thấy mong đợi. Người yêu cầu một cái mục tiêu, để cho mình tiếp tục nữa, nhưng là quanh đi còn lại, vẫn là hội nắm những người kia cùng Lâm Hạ Phàm làm so sánh. Yêu thật sự là đủ rồi sao? Không. Không phải. Mỗi người đều cần một cái kết cục. Sở Lâm không có nói chuyện cùng nàng, đem xe hướng bên ngoài mở, sau đó chạy đến một nhà tầm thường nhà hàng trước. Chu Sâm đã ngồi ở chỗ đó rồi, xem thấy bọn họ lúc xuống xe cũng sửng sốt một chút. Hắn hôm nay trạng thái cũng không tốt lắm, đẩy mắt quần thâm tới phòng làm việc, sau đó không nhịn được chạy ra ngoài. Trùng hợp như vậy. A a, ngồi đi. Sở Lâm kéo ra hắn cái ghế đối diện, làm thủ thế để Diệp Chăn Chăn ngồi, sau đó hắn chen tại Chu Sâm bên người. Chu Sâm đi đến dịch một cái, cầm hai cái mới cái chén cho bọn họ rót nước, đúng vậy à, trùng hợp như vậy. Nhà hàng làm yên tĩnh, ba người họ không nói gì, Diệp Chăn Chăn cầm thực đơn gọi món ăn, Chu Sâm cầm bản đồ không biết đang nghiên cứu cái gì, Sở Lâm nắm điện thoại di động chơi game, dùng Chu Sâm thẻ ngân hàng cho mình xung tiền. Uống rượu không? Kiên rượu thật lâu Diệp Chăn Chăn đột nhiên hỏi đối diện hai người. Hai người sững sờ ngẩng đầu lên, phản ứng một hồi lâu mới phản ứng được người muốn làm gì. Đỏ trắng. Sở Lâm hỏi. Trắng. Diệp Chăn Chăn đáp, trước đây không phải bia chính là đỏ, hôm nay người muốn thử một chút không giống mới. Lại bắt đầu lại từ đầu sao? Thử một chút không phải không thể. Chu Sâm đưa tay đem nàng menu đè xuống, cô nãi mãi, ta ở trên tiểu đội. Tuy rằng hắn coi trời bằng vùng quen rồi, thế nhưng vậy cũng là tại tuân kỷ thủ pháp dưới tình huống, loại này rõ ràng chính là bỏ rơi nhiệm vụ, hắn cũng không làm, bị bắt được lại phải là một đống phiền lòng việc. Quy 1 chương 2292, bước đồng nữ nhân. Yên tâm, ta uống là tốt rồi. Diệp Chăn Chăn thuận thế thanh menu đẩy lên Chu Sâm trước mặt, mặc dù mình điểm rất nhiều thứ, thế nhưng người mình cũng không có ý thức được. Chu Sâm thanh menu đẩy ra, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói một ít cái gì, ngồi ở chỗ này mỗi người đều có tâm sự của chính mình. Chu Sâm gạt Sở Lâm xoắn xuýt Lâm Hạ Phàm vì Diệp thị làm công việc bề bộn như vậy, Diệp Chăn Chăn đang suy nghĩ mình phải hay không quá thất bại. Diệp tổng, như vậy đối thân thể không tốt, vẫn là uống nước trái cây được, có vitamin, ngươi nói có phải không? Sở Lâm thanh trên menu rượu cái đi, thêm mấy chén nước trái cây. Diệp Chăn Chăn liếc mắt nhìn hắn, cũng không hề biểu hiện ra không cao hứng. Người biết người ở bên cạnh đối với mình tốt, cho dù nàng muốn tùy hứng muốn phóng túng một cái, nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn tại sau lưng mình ngăn trở những kia mưa gió thời điểm, nàng liền không đành lòng thương tổn bọn hắn. Hẳn là nghe lời, từ nhỏ đến lớn cũng có thể tùy hứng đủ rồi, đối Lâm Hạ Phàm biểu lộ cũng là nhất thời kích động thêm tùy hứng, hiện tại người thừa nhận, khi đó chỉ là quá cố quạng, khi đó chẳng qua là cảm thấy quá nhàm chán, bất kể như thế nào, đều muốn kéo cái trước người cùng chính mình chơi, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào. Thời điểm đó người tuyệt đối chưa hề nghĩ tới lại có thể biết yêu sâu như vậy, cho tới tách ra thời điểm hội khó chịu như vậy đau nhức, khi đó người cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hạ Phàm sẽ như vậy tiêu sái, nói đi là đi, một câu giữ lại cũng không cho. Diệp Chăn Chăn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cây kia chùi lùi cây, phát hiện mình mất đồ vật tựa hồ càng ngày càng nhiều. Người làm bộ đi qua không trọng yếu, tuy nhiên lại phát hiện mình căn bản không làm nổi. Nếu như làm lại một lần, người có thể hay không ôm lấy hắn, có thể hay không giả vờ không biết, tiếp theo sau đó vẫn duy trì một khoảng cách, làm bạn bè trai gái, lại ở một cái giao lộ đi ngược lại. Diệp Chăn Chăn quấy rồi quấy được uống một nửa nước trái cây, ngẩng đầu nhìn Chu Sâm. Chu Sâm bản đến nhìn ngoài cửa sổ đỡ ra, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, cảm thấy có một ít khó mà tin nổi. Hả? Chu Sâm quay đầu lại, đem điện thoại di động lật qua nắp ở trên bàn, làm sao vậy? Trần Thiên Oánh thế nào rồi? Diệp Chăn Chăn nhìn một chút điện thoại di động của hắn, châm trước lời của mình, bảo đảm câu nói này không để cho Chu Sâm không vui hoặc là khiến hắn suy nghĩ nhiều. Không rõ lắm, ngươi cũng đừng hỏi ta nhiều như vậy. Chu Sâm thoáng nhìn góc bàn Tân Văn, Trường Hồng còn tại phong tỏa, bên trong tiểu điếm khách nhân đều ít nhiều gì hỏi một lần. Tin tức gì đều không có được. Chu Sâm nhìn xem tiêu đề thượng đại tự, cảm thấy có một ít mê muội. Hắn đến cùng đang trách ai? Lâm Hạ Phàm vẫn là Trần Thiên Oánh. Lâm Hạ Phàm lợi dụng hắn nắm giữ tài nguyên, thay mỗi người đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn làm đáng ghét, nhưng là những kia vừa tồn sự thực là dù như thế nào đều đổ không xóa đi được. Trần Thiên Oánh sao? Những năm này người đã làm nhiều lần nỗ lực, nhưng kia cọc kiện sự kiện kiện bên trong xác thực tồn tại không vẻ vang đồ vật. Trên bàn điện thoại chấn động ghi nhớ, Thanh Chu Sâm suy nghĩ kéo trở lại, hắn xoa xoa tay, mở ra điện thoại, nhìn thấy nội dung bên trong sau đem điện thoại di động cầm lên. Sở Lâm có một ít không hiểu ra sao, Chu Sâm gần nhất tâm sự nặng nề, hắn làm chuyện xấu gì, lẽ nào thành một cái nào đó nữ sinh đại học cái bụng chỉnh lớn hơn. Không thể đi, hắn không phải người như vậy. Chu Sâm sắc mặt trong nháy mắt thương trắng nhợt, sau đó hắn đem chén kia một mực không nhúc nhích nước trái cây một hơi uống hết, xin lỗi xem bọn hắn một mắt, cầm lấy trên bàn chìa khóa liền đi ra ngoài, không nói mình đi chỗ nào, cũng không để là chuyện gì. Sở Lâm thói quen hắn nửa đường bỏ chạy hàng ngày, chuyện thường ngày ở huyện. Diệp Chăn Chăn gõ gõ bàn một chút, làm chăm chú nhìn, "Sở Lâm, Chu Sâm có phải là có chuyện gì hay không gặp ngươi?" Ta xem hắn mấy ngày nay đều không yên lòng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chăn Chăn cuối cùng là tìm tới một cái mới đề tài, không đến nỗi làm cho nàng một mực vây ở Lâm Hạ Phàm những vấn đề kia bên trong. Hắn ngoại trừ trong vụ án vấn đề, xưa nay không có chuyện gì là gạt của ta, có lúc hắn ra ngoài với ai ngủ đều sẽ nói với ta. Sở Lâm thanh trên bàn dư thừa đồ vật rời đi, để người phục vụ thanh nóng hổi cơm nước mang lên bàn. Chu Sâm xe tại phòng ăn trước trải qua, sau đó lái về Trường Hồng phương hướng. Hắn trước khi rời đi nhận được gián điệp tin tức, nói Trần Thiên Oánh xuất hiện tại Trường Hồng đại dưới lầu. Hắn theo bản năng lái xe đi. Hắn thậm chí đều vẫn không có làm tốt muốn gặp của nàng chuẩn bị, thấy nàng thời điểm nói cái gì, liên quan với những kia trong hồ sơ sự tình hắn nên như thế nào hỏi. Người bị chết xác thực cùng nàng có quan hệ, những thứ đó giải quyết như thế nào. Hắn muốn gặp Trần Thiên Oánh, tức xử cái gì cũng không nói, cho dù đứng xa xa nhìn người, liền một mắt cũng tốt, bất kể như thế nào, hắn bây giờ muốn xác nhận chính là hắn có khỏe không. Cho dù trong lòng đang trách tội người, đang trách cứ người, nhưng là thả tại vị trí thứ nhất chả là trạng huống thân thể của nàng, chỉ cần biết rằng người bình yên vô sự, hắn là có thể thả lòng rất nhiều. Chu Sâm ngừng ở đầu đường, đối diện đèn đỏ lóe lên, con số từng cái biến hóa, bên phải giao lộ ra một chiếc quen thuộc xe, cửa sổ xe được nhẹ nhàng quay xuống đến, Trần Thiên Oánh tóc trong nháy mắt bị gió thổi loạn, sau đó người đưa tay thanh trên mặt mái tóc đẩy ra. Chu Sâm trơ mắt nhìn người rời đi nơi này, chung quanh hắn cũng có xe, căn bản không thể đổi đường. Tại đèn xanh trước đó hắn lấy điện thoại di động ra nhấn xuống này chuỗi đọc được thuộc lầu dãy số, nhưng là đè xuống về sau hắn lại đột nhiên ý thức được, trong lòng mình tựa hồ có một đạo tường, hắn vượt qua không đi qua, không biết nên hỏi thế nào đợi. Chu Sâm cảm giác đối phương đã tiếp lên điện thoại, nhưng là hắn lại nhanh tay thanh điện thoại trực tiếp giật máy. Nhìn xem trò chuyện thời gian một giây mấy cái kia chữ, Trần Thiên đánh lông mày chớp chớp, Chu Sâm gia hỏa này là cố ý đùa nghịch người chơi phải không? Trần tổng, bây giờ đi đâu đây? Tô Đào nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong biểu lộ quái dị Trần Thiên đánh, tại quá rồi một cái giao lộ sau hỏi một câu. Về nhà. Làm sao rồi? Trần Thiên đánh đá lưng ghế dựa, sau đó đem chân đặt ở chỗ kế bên tài xế ghế tựa trên ghế dựa, mới từ Lâm Hạ Phàm nơi đó trở về, chả ăn mặc váy, căn bản không có đổi áo giải phục, vừa vặn suýt chút nữa đông chết tại ven đường, cũng còn tốt người ra giày, bằng không đột tử đầu đường muốn tìm Lâm Hạ Phàm báo thù đều không có cơ hội. Tô Đào lung lay đầu, không nhìn của nàng đại bạch chân, hắn thật sự làm không nói gì, người khác mặc váy thời điểm phải nhiều thuộc nữ liền có nhiều thuộc nữ, nhà bọn họ lao bản là làm sao thoải mái làm sao tới. Trần Thiên Oánh không có chủ động để trưởng hưởng chuyện, Tô Đào cũng yên lặng mà câm miệng, thế nhưng hắn sớm thông chi Văn Dương, hy vọng hắn có thể cho nàng nắm nghĩa cẩn thận. Trần Thiên Oánh vốn định các loại Chu Sâm điện báo hướng về hắn tìm hiểu một chút vụ án tiến trình, nhưng là hắn căn bản cũng không có ý này, hiện tại người cũng cảm thấy mệt chết đi, có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, dù sao cũng cuối năm, trưởng hồng vốn là tẩy trắng chuyên dụng. Hiện tại khó được cảnh sát quan tâm, người vẫn đúng là sợ bọn họ lục lọi ra cái gì hắc lịch sử đến, cho nên có thể điệu thấp liền điệu thấp, có thể giả bộ ngốc liền tuyệt không vọt tới Thái Dương dưới đáy để cho bọn họ xem. Quy 1 chương 2293, bài cũ đường. Trần tổng. Tô Đào hâu người một tiếng. Để làm chi? Trần Thiên Oánh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có muốn liếc hắn một cái ý tứ. Người mau nhìn xem. Tô Đào đem xe tốc độ chậm lại, xoay người đi giao động Trần Thiên Oánh. Trời sập vẫn là lở đất. Trần Thiên Oánh không nhịn được hất tay của hắn ra, ngủ một giấc đều khó như vậy. Đứng dậy mới phát hiện, Chu Sâm xe liền ngừng tại chính mình trong sân rộng, hắn phải dựa vào tại xe ra nhìn xem người. Trần Thiên đánh một cái cơ linh tỉnh táo lại, người ngồi ngay ngắn người lại, một cái tay bóp lấy Tô Đào vai, ngươi nói hiện tại quay đầu rời đi được cùng sao? Tô Đào lật ra một cái liếc mắt, ngươi nói xem. Tới kịp a. Trần Thiên đánh chỉnh lý lại một chút váy của mình, sau đó thuận như ý mái tóc. Tô Đào không nói gì, Trần Thiên đánh lúc nào như thế căng thẳng, trước đây người nhưng là như lang như hổ, thấy Chu Sâm trực tiếp nào tới, hiện tại người là bị cửa kẹp đầu sao? Vẫn là ngày đó được đánh choáng váng. Lại nói ngươi chính là muốn gặp hắn đi. Tới kịp trốn chạy lời nói trả thu dọn cái rắm, trực tiếp đạp cần ga chuyển hướng chạy không thì xong rồi. Tô Đào đem xe ngừng ở Chu Sâm bên cạnh, sau đó xuống xe vòng tới Chu Sâm bên kia, hướng Chu Sâm gật gật đầu, sau khi mở ra tòa môn. Trần Thiên Oánh rụt cổ một cái, ôm cánh tay run rẩy xuống xe, hắn meo hôm nay gió tại sao lớn như vậy. Nhìn thấy Trần Thiên Oánh thời điểm Chu Sâm cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới người hội ăn mặc ít như vậy, càng không có nghĩ tới người hội ăn mặc tương tự áo cưới màu trắng quần lụa mỏng. Hắn bước lên trước sau đó chóc xuống áo khoác của mình, giúp Trần Thiên Oánh phụ thêm. Trần Thiên Oánh cúi đầu dùng phụ tóc động tác chặn lại rồi chính mình mặt đỏ bừng, người cảm giác có một ít không chân thực. Tô Đào tự động lùi qua một bên, thanh không gian lưu cho bọn họ. Trần Thiên Oánh cầm lấy áo khoác của hắn chậm rãi đi về phía trước, chưa cùng hắn chào hỏi, cũng không có khiến hắn đuổi tới. Thế nhưng Chu Sâm liếc mắt nhìn điện thoại di động của chính mình, sau đó lưng thững đuổi tới người. Đi tới cửa trước thời điểm hai người đều không tự chủ ngừng lại, bọn hắn đều ăn ý nghĩ tới Lâm Hạ Phàm biệt thự, thế nhưng cái kia đã là kiểu quá khứ rồi, tòa kia phòng ở gánh chịu tất cả, còn có trong phòng hết thảy đều tại cái kia tràng đại hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Bao quát những kia liên quan với Trần Thiên Oánh liên quan với trưởng hồng tư liệu. Chủ nhân, hoan nên đón. Bảo mẫu khai môn đem người đón vào. Chu Sâm liếc mắt nhìn cái kia bảo mẫu, danh xưng này để hắn nhớ tới Lâm Hạ Phàm. Không biết tại sao, hắn cảm giác không quá thoải mái. Chủ nhân muốn uống một ít cái gì? Bảo mẫu đi theo hai người mặt sau, thận trọng hỏi. Không cần. Trần Thiên Oánh đi lên lầu, đứng ở cửa thang lầu người ngẩng đầu nhìn thấy đứng ở trên lầu Văn Dương. Người hướng hắn khẽ mỉm cười, túi lầu đi lên, cũng không tính nói chuyện. Văn Dương muốn giúp người kiểm tra một chút, nhưng khi nhìn đến sau lưng nàng Chu Sâm thời điểm, lời ra đến khỏe miệng lại bị nuốt trở vào. Văn Dương nhìn thấy Trần Thiên Oánh mở ra phòng của mình, nhìn thấy Chu Sâm đi vào. Cái kia hắn đã từng là như vậy cự tuyệt địa phương, bây giờ cũng không bao giờ có thể tiếp tục dễ dàng đặt chân. Trần Thiên Oánh mới quan môn, Chu Sâm liền đem người theo như ở sau cửa, người bị ném được có một ít choáng váng, chờ nụ hôn của hắn rơi xuống, nhưng là một lát sau, vẫn không có động tĩnh gì, người nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, Chu Sâm bắt lấy nàng thủ, một cái khoanh ở người phía sau lưng. Cảnh quan có chuyện cứ hỏi. Không cần lấy phương thức này, cho dù đem ta còn lại, ta cũng chưa chắc sẽ cảm thấy có áp lực. Trần Thiên Oánh vẫn không có khôi phục nguyên khí, cũng lười dãy rủa, trực tiếp buông lòng chính mình. Ta biết ngươi không có áp lực, nếu như ngươi sẽ cảm thấy có áp lực, cũng sẽ không làm những sự tình kia rồi. Chu Sâm ngắt lấy hông của nàng, Trần Thiên Oánh bộ kia không sao cả dáng vẻ khiến hắn làm tức giận, hắn thật sự muốn một cái bóp chết người. A a. Trần Thiên Oánh không biết hắn tại sao không vui, nhưng có thể suy đoán hắn đại khái là tra ra một vài thứ đến rồi. Cho nên hôm nay cảnh quan là tới vấn tội. Trần Thiên Oánh ôm lấy bờ vai của hắn, tận lực để cho mình nhìn lên khinh lòng một chút. Chu Sâm trên tay sức lực lại lớn một điểm, hắn hạ thấp giọng, để cho mình nhìn lên tỉnh táo dáng vẻ, ngươi ly sở dừng xa một chút. Trần Thiên Oánh nháy mắt một cái, người không rõ ràng lắm những chuyện này cùng Sở Lâm lại có quan hệ gì, bất quá Chu Sâm khả năng cho là mình muốn đem hắn lôi xuống nước đi. A a, người hiện tại cũng không có rảnh rỗi như vậy, cũng không có lòng này cảnh, muốn là trước đây lời nói người chả có thể sẽ suy tính một chút. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Nếu như hắn nguyện ý cùng ta chơi lâu này, dù sao ta cùng hắn cũng không phải không ngủ. Trần Thiên Oánh lời còn chưa nói hết, Chu Sâm liền trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, không biết tại sao, hắn không muốn nghe đến người cùng chuyện của người khác, người vì cái gì có thể tổng làm một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Này làm cho Chu Sâm cảm thấy rất sinh khí. Chu Sâm kéo người hướng về trong phòng đi đến, sau đó đem người một cái ngã ở trên giường, sau đó nghiêng người đè lên đi. Trần Thiên Oánh lấy tay chặn lại ngực của hắn, âm thanh có một ít run rẩy, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng là ăn mặc a. Chu Sâm không cho người cơ hội, cũng không cho mình cơ hội, không biết tại sao, hắn hôm nay đặc biệt không bình tĩnh, chính hắn có thể cảm giác được, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể khắc chế. Trần Thiên Oánh váy làm dễ dàng cởi, về sau rất nhiều lúc người đều muốn, Lâm Hạ Phàm phải hay không đã sớm dự đoán được những thứ đồ này, bằng không sẽ không để cho nàng mặc được như vậy mê hoặc. Kỳ thực cũng không tính mê hoặc, chỉ là cái này váy là áo ngực thức, lại tăng thêm Chu Sâm, căn bản là không tránh thoát. Chu Sâm, ngươi sẽ hối hận hay không? Sẽ đi. Trần Thiên Oánh ôm lấy hắn, người cảm thấy rất khổ sở, rất muốn khóc, nhưng là người biết ôm người là của chính mình Chu Sâm, lại cảm thấy rất hạnh phúc. Loại mâu thuẫn này cảm giác làm cho nàng sắp điên mất, người cắn cánh tay của mình, tận lực không nghĩ nữa liên quan với Chu Sâm chuyện, nhưng là cứ như vậy, tất cả đều là những kia chết không nhắm mắt người, bọn hắn mắt mở thật to, nhìn chằm chằm vào người. Người cảm thấy nghẹt thở, không khí càng ngày càng mỏng manh, đưa tay ra muốn trói lại Chu Sâm thủ, nhưng là hắn bỏ qua rồi chính mình. Ly Sở dừng xa một chút. Trần Thiên Oánh trong đầu của một mực quanh quẩn câu nói này, người mơ mơ hồ hồ nghĩ, có lẽ liền tới đây đi, là người nghĩ đến quá tốt đẹp, trên thế giới này vốn là chính ác rõ ràng, bọn hắn chung quy không phải người cùng một con đường, đi không tới cùng nhau. Chạm vạng tối thời điểm, người mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong phòng trống rỗng, bên người chăn xốc lên một góc, người đã sớm không ở. Người chờ mình, có một ít nói chuyện luyến sờ sờ cái kia hơi lõm đi xuống địa phương, sau đó ôm lấy cái kia gối, mặt trên trả lưu lại hắn mùi vị. Tới hôm nay mà thôi, hiện tại người thật sự muốn cùng Lâm Hạ Phàm sống nương tựa lẫn nhau rồi. Người trực tiếp cuốn lấy chăn đơn chuyển đến trong phòng tắm, người cảm thấy rất mệt mỏi, hiện tại người cái gì đều không muốn nghĩ, chạy không chính mình, chỉ muốn ăn đồ ăn. Thật sự có chút đói bụng đây. Người lầm bầm lồ bầu, sau đó đem nước lạnh chuyển đến nước nóng, người mới không cần làm như vậy. Giữa mùa đông cảm mạo làm không thoải mái. Quy 1 chương 2294, ăn cái quay nướng đi. Lâm Hạ Phàm ngồi tại thạch đầu thượng trúng gió, tình cờ thanh chơi một chút chủy thủ trên tay. Hắn làm nhàm chán, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thế nhưng hắn lại không hề làm gì, liền ngồi ở chỗ đó, mặt hướng biển rộng. Một quãng thời gian rất dài đi qua, nhưng là hắn chả một mực duy trì mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu động tác kia, nửa co chân, đem khuỷu tay chống lại trên đầu gối, bất quá bên chân của hắn nhiều hơn một con chim, tại không biết mô cái thời gian thời điểm hắn dùng chủy thủ trong tay đánh xuống. Do bất vẫn đứng sau lưng hắn chỗ không xa, cầm trong tay một cái áo khoác, bên cạnh để đó một bình trà sữa, nóng, cho dù quá rồi tốt mấy tiếng. Nó không biết chủ nhân xảy ra chuyện gì, lại không thể đi hỏi, chỉ có thể đứng sau lưng hắn một mực chờ hắn dặn dò. Nhưng là Lâm Hạ Phàm là một cái làm có thể bình tĩnh người, cho dù gặp chuyện không giải quyết được, hắn vẫn là hội trầm mặc đối mặt tất cả, bất quá hắn chưa bao giờ gặp chuyện không giải quyết được, nếu như nhất định muốn nói một cái lời nói, Diệp Chăn Chăn có tính hay không. Do bắt đầu méo xệch, con mắt lóe lên màu xanh da trời quang, nó không phải là người, không có huyết nhục, không có cảm tình, không có tư tưởng, cho nên Lâm Hạ Phàm không thể thông qua sóng điện nào đi nhận biết được do bất đang suy nghĩ gì. Lâm Hạ Phàm rốt cuộc thay đổi một tư thế, hắn dùng chùy thủ chấp chấp bên chân cái kia chim, sau đó nhìn do bất một mắt. Do bất hiểu ý, thanh áo khoác treo trên cánh tay, chậm rãi di động đến Lâm Hạ Phàm bên người, một điểm cho bụi đều không có chấn động tới. Chủ nhân. Thanh âm của nó tựa hồ thay đổi âm sắc, nhưng là giống nhau máy móc làm cho Lâm Hạ Phàm trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân biệt. Do bất thanh áo khoác choàng tại trên vai của hắn, sau đó khom lưng thanh con chim kia nhấc lên đến, nó xử lý qua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có thể làm dinh dưỡng mua sắm cùng phối hợp, hơn nữa có thể tự động đo lường an toàn cùng vệ sinh tiêu chuẩn. Do bất thanh con chim kia từ đầu tới đuôi quét nhìn một lần, nếu như là người bình thường, nếu như không phải nó đến xử lý, nếu như không phải Lâm Hạ Phàm yêu cầu, nó không đề nghị ăn con này đã chết đi chim. Chủ nhân, ngài thích gì phương pháp ăn? Do bất tại kiến thức của nó trong tiểu kim khố siêu tầm xử lý loại này động vật hoang dã xử lý phương pháp. Lâm Hạ Phàm cây chùy thủ vung một cái, chùy thủ rất xa được văng ra ngoài, đâm vào cách đó không xa một thân cây bên trong. Trước đây do bất hội căn cứ nguyên liệu nấu ăn lựa chọn tối ưu cách làm, hôm nay rõ ràng mở miệng hỏi hắn, thực sự là khó được. Nhìn xem xuyên trên tảng cây chùy thủ, không biết tại sao, Lâm Hạ Phàm đột nhiên nhớ tới cùng Diệp Chăn Chăn tại rìa đường quay nướng quán ăn đồ nướng tình cảnh, tuy rằng hắn cũng không hề ăn, hắn chỉ phụ trách uống chút rượu mà thôi. Quay nướng đi, không nên quá cay. Lâm Hạ Phàm hướng về chùy thủ phương hướng giơ tay, bàn tay chậm rãi thu trở về, ngón tay một khúc, chùy thủ bay trở về trong tay hắn, cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Do bất chết máy nửa giây, ân. Nó dự toán qua rất nhiều đáp án, trên xào nấu nổ, nhưng là quay nướng. Đây là tại Lâm Hạ Phàm nơi này tương đối ít nghe được từ ngữ. Lâm Hạ Phàm quay đầu lại nhìn nó một mắt, cũng không nói lời nào. Đã minh bạch. Do bất nhìn một chút con kia tựa hồ chết không nhắm mắt chim, tuy rằng hôm nay chỉ có Lâm Hạ Phàm một người ăn cơm, thế nhưng nó cũng không muốn lười biếng, chủ nhân chả cần gì. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Lâm Hạ Phàm ngón tay xẹt qua vết đao, nhìn lên làm cùn vết đao đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Do bất lui về phía sau nửa bước, nó xác định, cho dù là trên người mình những này đặc chế tài liệu, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Lâm Hạ Phàm một đao. Lâm Hạ Phàm cái kia nhìn như mềm nhũn vùng một cái, lại là có thể đánh rơi một khung máy bay. Là do bất ôm con kia khi còn sống màu lông không sai chim chậm rãi đi trở về, xử lý mang mao đồ vật là lần đầu tiên, trước đây đều đã có sẵn. Do bất nhìn mình tay, ân, không là vấn đề. Lâm Hạ Phàm nằm xuống, cũng không thèm quan tâm đất cắt đến cùng có bao nhiêu bẩn, hắn đem mình bày thành một chữ to, gió tại thổi, không tóc dài chậm rãi tung bay, đảo qua cái trán ngứa một chút. Nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu rõ ràng xuất hiện Diệp Chăn Chăn túi người gọi hắn cảnh tượng, mái tóc dài của nàng mềm mại xẹt qua vai, đảo qua mặt của hắn, mang theo hương hoa hoặc mùi sữa, gãi được mặt của hắn ngứa một chút, tâm cũng ngứa một chút, chỉ là, trong nháy mắt đó vẻ đẹp cũng không hề kéo dài quá lâu. Hắn không rất ưa thích cùng người quá đáng thân mật, sau đó nhiều lần thời điểm hắn bắt đầu chậm rãi đi thích ứng, nhưng là đợi được hắn thích ứng thời điểm, hai người lại không còn là lúc trước bộ dáng rồi. Đại lão, Lâm lão bản, Lâm Hạ Phàm. Trong đầu tất cả đều là Diệp Chăn Chăn thanh âm, mặc kệ hoàn cảnh xung quanh có bao nhiêu ầm ĩ. Lâm Hạ Phàm từ trong túi móc ra thai nghe, từ từ nhét vào trong thai, suy nghĩ một chút, thả một bài Diệp Chăn Chăn thường thường nghe ca. Nguyên lai, like, chính mình cũng không phải như vậy không sao cả a. Rõ ràng sẽ ở không quan hệ cảnh tượng bên trong nhớ tới người không liên quan. Không, không đúng, có quan hệ, hắn đã quên Diệp Chăn Chăn lần thứ nhất thăm dò tính hỏi dò. Trong hai nghe truyền đến làm ưu thương thanh âm, Lâm Hạ Phàm nhíu nhíu mày, trước đó Diệp Chăn Chăn nghe thời điểm là mỉm cười, rõ ràng như vậy bị thương, người làm sao có thể như thế thản nhiên cười đâu này? Là vì nhìn đến mức quá nhiều rồi, nhìn tấu đi nha. Người phải hay không đã từng với cái thế giới này tuyệt vọng, cho nên loại trình độ này bi thương căn bản cũng không tính vấn đề. Mỗi người đều có tư tưởng của mình, hắn không khống chế được, lòng của người ta, mỗi thời khắc này đều không giống nhau, thượng một giây vẫn không có ý nghĩ, sẽ ở một giây sau trẻ trung sinh ra, đồng thời điên cuồng trưởng thành, sau đó thôn phệ thì ra là chính mình. Ta phải hay không? Cũng phải thử. Không giống nhau một điểm đâu này. Lâm Hạ Phàm bắt hai nghe, nhìn cách đó không xa thiên, đám mây tụ tập cùng nhau, biến thành cá lớn bộ dáng, lại cấp tốc tản ra. Lâm Hạ Phàm không sợ thay đổi, nhưng là hắn lại sợ sẽ thay đổi sau không bằng trước đó chơi vui. Hắn không thích tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc có sẵn, thế nhưng cũng không muốn để ý nghĩ của mình bị ảnh hưởng đến. Thói quen tùy ý mà động, nhưng là vào thời khắc này nhưng lại không biết nên như thế nào bước ra một bước kia. Chủ nhân, mời rời bước trở về, ngài nên dùng cơm. Do bất sau lưng hắn đứng lại, nói với hắn xong lời nói về sau đứng ở ven đường, các loại Lâm Hạ Phàm quay đầu lại. Lần này Lâm Hạ Phàm không để cho nó đợi quá lâu, mấy giây sau đứng lên, thanh áo khoác vứt cho do bớt, sau đó cất bước đi trở về. Việt Thành Tân Văn chỉnh lý ra đến cho ta. Lâm Hạ Phàm một bên đi trở về một bên tùy ý phủi bụi trên người một cái. Hắn không có thời gian xem Tân Văn hoặc là tạp chí thời điểm đều sẽ để do bất thanh chủ yếu Tân Văn hái muốn đi ra cho hắn. Bất quá bây giờ Lâm Hạ Phàm tựa hồ cũng không có chuyện gì gấp muốn đi làm à, không nhìn Tân Văn hắn chả có thể làm gì. Tuy rằng không nghĩ ra chủ nhân của mình muốn làm gì, thế nhưng do bất vẫn là gật đầu làm theo. Lâm Hạ Phàm đến gian nhà trước cửa thời điểm liền ngừng lại, không biết tại sao, hắn không quá muốn vào đi, trước đây yêu thích thanh tĩnh chính mình, lại có thể biết cảm thấy quá quặn cu e sao. Quả nhiên, hắn tại vô hình chung thay đổi, không vì người kia, cũng là vì người kia. Chỉ là người kia lại cũng sẽ không biết đi. Quy 1 chương 2295, bia ướp lạnh. Món ăn thức ăn trên bàn không nhiều, thế nhưng đều phối hợp rất khá, do bất biết Lâm Hạ Phàm sẽ không ăn quá nhiều, nhưng là vẫn cho hắn làm một chút hắn thường ăn. Lâm Hạ Phàm muốn ăn đồ nướng, do bất đương nhiên không chỉ là cho hắn nướng con chim kia, còn có Diệp Chăn Chăn khác đã từng điểm qua đồ vật. Chủ nhân thích uống loại nào rượu? Ta chuẩn bị cho người đến. Do bất thanh áo khoác treo ở sau cửa, đi theo hắn đi tới trước bàn ăn. Bia, vang, tốt như vậy uống một chút. Lâm Hạ Phàm ngồi xuống thời điểm, trong lòng đột nhiên có phần khoảng không, trong đầu rõ ràng được đồ vật gì tràn đầy, nhưng là giờ khắc này lại cái gì cũng nhớ không nổi đến. Do bất yên lặng mà thanh trong tủ rượu vài loại bia bỏ lên trên bàn, thuận tiện dọn lên một cái bia chén, sau đó lui về thư phòng Thanh Việt Thành Tân Văn chỉnh lý ra đến. Nó không biết liên quan với Diệp thị Tân Văn có muốn hay không trừ, vạn nhất chủ nhân chính là muốn nhìn Diệp Chăn Chăn đây này. Nhưng là thế nào hắn không muốn thấy Diệp thị nội dung, đây chẳng phải là công tác sai lầm. Đáng ghét, lần thứ nhất cảm thấy nhà mình chủ nhân khó như vậy hầu hạ. Đồ trên bàn Lâm Hạ Phàm như thế đều không động, chỉ là quan uống rượu, một chén tiếp lấy một chén. Ai đã nói với hắn tới, tiếp tục như vậy đi xuống hắn sẽ cô độc cuối đời. A, hắn sẽ một mực cô độc đi xuống, nhưng là không lại ở chỗ này cuối đời. Trong tay điện thoại chấn động lên, nhắc nhở chủ nhân của nó có mới điện báo. Lâm Hạ Phàm túi đầu liếc mắt nhìn, là Trần Thiên Oánh. Hắn ngửa đầu thanh trong ly cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, sau đó xẹt qua nút nhận của gọi, không có đầu tiên mở miệng nói chuyện. Trần Thiên Oánh phía bên kia cũng rất tiến tĩnh, điện thoại di động hai đầu trong lúc nhất thời chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở. Lâm Hạ Phàm luôn luôn là thái độ thờ ơ, hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi xin lên một miếng thịt tan tươi, chờ Trần Thiên Oánh mở miệng. Trần Thiên Oánh đang nằm trong bồn tắm, nước ngập quá rồi ngực, người nháy mắt một cái, liếc mắt nhìn điện thoại, xác định Lâm Hạ Phàm không có ngủ điện thoại của nàng. Lâm tổng, thanh âm của nàng có phần nghẹn ngào, không biết tại sao, hiện tại người yêu cầu một người, yêu cầu một cái ôm ấp, yêu cầu một tiếng an ủi, thư tình giả ý cũng tốt, chân tâm chân ý cũng được, ai cũng được, nói với nàng một cái lời nói đi. Hả? Chuyện gì? Ngươi nói đi. Lâm Hạ Phàm thả xuống rượu ăn, cái ghế rời đi chỗ khác, một tay chống bàn, nhìn xem cửa sổ phương hướng. Phòng ở không là rất lớn, lại thiết kế rất khá, cửa sổ rất lớn. Hơn nữa thủy tinh chất liệu rất đặc biệt, có thể tách ra nóng lạnh cùng bên ngoài ẩm ý thanh âm, mặc kệ tình vũ đều có thể thấy rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Không có gì, ta chỉ là muốn nghe một chút thanh âm của ngươi. Trần Thiên Oánh rửa mặt, cầm khăn tắm đem mình chậm rãi cuốn lại, sau đó chậm rãi chuyển đến bên giường. Trên giường rất loạn, chăn quần áo tất cả đều cuốn lại cùng nhau, màu trắng trên giường còn có một viên màu đen cúc áo, chu sâm vừa vặn là mất, rất là dễ thấy. Trần Thiên Oánh cầm lấy cúc áo, mặc kệ trên giường có bao nhiêu loạn, cũng không quản tóc của mình phải hay không còn tại tích thủy, một cái nằm đi tới, sau đó đem cúc áo bước lên đến, người cẩn thận nhìn xem phía trên hoa văn, nhưng cảm thấy ra sao, trong đầu đều là chu sơ mặt, lái đi không được. Có lẽ, lúc sớm nhất chính là sai. Lâm Hạ Phàm biết, hắn biết rất nhiều thứ, hắn nhất định cho Chu Sâm cung cấp có chút tư liệu, bằng không Chu Sâm không lại đột nhiên như thế đối với nàng. Thế nhưng chính mình lại không tức giận, Lâm Hạ Phàm đã làm, người cũng đã làm, hơn nữa thương tổn qua càng nhiều người. Người biết Lâm Hạ Phàm sẽ không nói lời an ủi, thế nhưng không biết tại sao, chính là muốn tìm hắn. Điện thoại vẫn không có cắt đứt. Lâm Hạ Phàm cũng thật bất ngờ có kiên trì, nếu là lúc trước, hắn mới không có cái này tính nhẫn mại đây. Lâm Hạ Phàm. Trần Thiên Oánh đối điện thoại di động gọi một tiếng. Nghe đây này. Lâm Hạ Phàm mở ra hẹn nở phờ giờ rảnh tay, đem điện thoại di động ném qua một bên, vừa ăn đồ vật, cũng một bên đi rót một chén nước sôi. Người nói, về sau làm sao bây giờ? Trần Thiên Oánh lời nói không có không đôi, thế nhưng Lâm Hạ Phàm biết người muốn hỏi gì. Làm sao bây giờ? Nhìn xem làm thôi. Thế giới này mỗi ngày đều có người ở chia chia hợp hợp, Lâm Hạ Phàm không thích thanh những chuyện này coi trọng lắm, đệ nhất cái này không phải là phong cách của hắn, thứ hai hắn cảm thấy lãng phí tâm lực. Người muốn làm gì thì làm, bất kể làm cái gì, tiêu sái một điểm là tốt rồi, không quay đầu lại, không dây dưa. Lâm Hạ Phàm nhìn thấy Do Bất ôm một xấp giấy đi ra, nó đứng ở cửa thư phòng không biết có hay không nên đi tới. Lâm Hạ Phàm gõ gõ bàn một chút, ra hiệu nó đi qua. Do Bất rất ít nhìn thấy nhà mình chủ nhân bộ dáng này, thả lỏng hơn nữa làm ở nhà, không hề giống bình thường như vậy câu nghệ, hắn hai chân chéo ngoài, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ lên, một bên giảng điện thoại vừa ăn đồ vật, bên cạnh kịch truyền hình trả để đó Tân Văn. Ta nghĩ thanh thôi bằng lộng tiến đi, sau đó, rồi hãy nói. Trần Thiên Oánh xoay người, thanh cúc áo ném ra ngoài cửa sổ, Chu Sâm tựa hồ sẽ không tha thứ ta. Lâm Hạ Phàm huyệt thái dương nhẹ nhẹ, hắn biết tại sao, tuy nhiên lại không muốn nói, không phải là không dám, chỉ là hắn biết, Trần Thiên Oánh có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngươi phải không phải không về Việt Thành? Trần Thiên Oánh ngồi dậy, ngoài cửa Văn Dương tại gõ cửa. Ngươi tìm phải tìm trái, thanh không biết bị băng tới chỗ nào giày tìm được, sau đó cấp giày đi mở cửa. Văn Dương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trần Thiên Oánh sẽ nhanh như thế mở ra môn, hơn nữa bên nàng thân khiến hắn đi vào. Ta còn muốn đi tham gia trưởng hồng họp hàng năm. Lâm Hạ Phàm tiếp nhận Do Bất tư liệu, tùy ý lật qua lật lại. Do Bất chưa hề đem Diệp Thị Tân Văn để lên, bất quá nó ngược lại là thanh Lâm Hạ Phàm phòng ở được đốt Tân Văn thả đi tới. Cảnh sát đang tại tìm phòng này chủ nhân, Lâm Hạ Phàm nhìn lướt qua, sau đó để Do Bất thanh bản thu thập, chính mình đứng ở bên cửa sổ. Trần Thiên Oánh a a vui vẻ một cái, chỉ bên giường cái ghế để Văn Dương ngồi. Nhìn thấy sốc xếp gian phòng Văn Bát cổ Dương nhíu mày, lại liếc mắt nhìn Trần Thiên Oánh dáng vẻ hiện tại, sắc mặt có phần không dễ nhìn. Văn Dương nắm lấy Trần Thiên Oánh thủ, trực tiếp đem nàng đè lên giường. Trần Thiên Oánh không nghĩ tới Văn Dương sẽ đối với người làm chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, điện thoại lướt xuống ở trên giường. Người không tiện coi như xong. Lâm Hạ Phàm thanh nửa bên rèm cửa sổ bung ra, cầm một cái xẻng nhỏ từ từ thanh tiểu trong chậu hoa đất làm tùng, sau đó chưa từng có từng làm những chuyện này, Lâm Hạ Phàm tay run một cái, thanh bên trong sinh cơ giạt rào tiểu hoa xẻng xúc rơi mất. Do Bớt. Nó người chủ nhân này có thể hay không để cho người tiết kiệm một chút tâm a? Lấy một đồng ăn, cuối cùng nâng cốc uống cạn sạch, những thứ đó hầu như sẽ không có độc tới, lãng phí. Thật hẳn là mãnh liệt khiển trách. Lâm Hạ Phàm nắm điện thoại di động, nhìn về phía Do Bớt tại nguyên chỗ quay một vòng, sau đó im lặng đi tới Lâm Hạ Phàm bên cạnh, thanh trên đất cái kia bá đáng thương trả mang theo cảnh lá hoa nhặt lên. Người bị chết không sẽ sống lại đây, chết đi hoa cũng giống vậy. Lâm Hạ Phàm sờ sờ lẻ loi cành cây, đạo lý đều hiểu, thế nhưng hắn vẫn là muốn nhìn thấy cái này bụi cỏ nở hoa nên tiếp ngày mai thái dương. Quy 1 chương 2296, thân mật tiếp xúc. Lâm Hạ Phàm trong lòng dễ rủa Do Bất sẽ không biết, nó cũng sẽ không hiểu được một tình cảm cá nhân sâu cạn. Cho nên nó nhìn thấy Lâm Hạ Phàm lấy tay đặt ở chậu hoa phía trên, sau đó vừa vặn đứt rời cành cây mọc ra mầm non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lái chậm, bước lên lá xanh, bước lên nụ hoa, cuối cùng nụ hoa chậm rãi biến thành đại hoa bao, tại dưới ánh đèn lờ mờ tỏa ra, thương hoa trong nháy mắt tràn ngập ra. Kỳ thực Lâm Hạ Phàm ít nhiều gì vẫn là không nhà, cho nên hắn mới nhẫn tâm đem mình tại Việt Thành hết thảy đều xóa sạch, ngoại trừ Diệp Thị lưu lại truyền thuyết, ngoại trừ Diệp Chăn Chăn hiện nay ở phòng ở, liên quan với hắn hết thảy đều không có để lại. Điện thoại một bên khác Trần Thiên Oánh vùng vẫy một hồi, Văn Dương không muốn buông tay, còn chuẩn bị đi dắt nàng áo tắm. Trần Thiên Oánh ánh mắt bỗng nhiên liền lạnh xuống, người khuất chân trực tiếp đè ở Văn Dương trên bụng, sau đó nhấc hữu tay kẹt ở Văn Dương trên cổ, thanh Văn Dương ép tại dưới người mình. Người ngồi ở Văn Dương trên bụng, từ dưới cái gối lấy ra chùy thủ, tại Văn Dương trước mắt lung lay. Đừng tùy tiện khiêu chiến ta. Không phải vậy đừng trách không khách khí. Trần Thiên Oánh cảm xúc không tốt lắm, vừa vặn được Chu Sâm đới quần áo, hơn nữa hắn còn không quá ôn nhu, hiện tại người chả cảm thấy cả người đau bứt nhức, không muốn lại bị những người khác tùy ý đụng vào. Văn Dương không nghĩ tới người sẽ như vậy mâu thuẫn, Trần Thiên Oánh ra tay rất nặng, đau đến hắn đều không có dư thừa khí lực nói chuyện. Hắn nhìn xem Trần Thiên Oánh, buông lòng chính mình, nhẹ nhàng lấy tay thả tại đầu của mình hai bên, biểu thị phục tùng. Đi xuống, cút xuống cho ta. Trần Thiên Oánh từ trên người hắn lên, ngồi ở bên kia giường, không có lại nhìn Văn Dương. Văn Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, lòng ra cổ áo, dựa theo Trần Thiên Oánh yêu cầu đứng ở bên giường, nhìn xem bóng lưng của nàng, vành mắt có phần hồng. Trần Thiên Oánh điện thoại mất ở một bên, người không có đi kiếm, cũng không nói gì, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, áo tắm tuột xuống một nửa, lộ ra nửa cái vai. Trên cổ của nàng có hai cái vết đỏ, còn có một chút lấm ta lấm tấm điểm đỏ. Ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Văn Dương tìm một phó thủ bộ mang theo, hắn không có đi về phía trước, Trần Thiên Oánh không có để hắn tới, hắn liền đứng ở nơi đó. Ta rất tốt, không cần. Trần Thiên Oánh đứng lên, thanh áo tắm mặc. Người cảm giác mình bây giờ làm táo bạo, lúc nào cũng có thể đánh người, rõ ràng trong phòng điều hòa mở rất đủ, nhưng là người lại cảm thấy rất lạnh. Người quay đầu lại nhìn Văn Dương một mắt, lại liếc mắt nhìn giường của mình, đột nhiên đứng lên đi tới bàn trà bên, cầm lấy bên cạnh điện thoại bàn tùy tiện nhấn xuống một chuỗi chữ số. Lại đây thanh phòng của ta thu thập một chút. Trần Thiên Oánh tựa ở sofa bên tay vịn, kêu dưới lầu bảo mẫu tới. Trần Thiên Oánh rất ít để bảo mẫu tiến gian phòng của nàng, nhưng là hôm nay người là thật sự cảm thấy mệt mỏi, nửa đầu ngón tay cũng không muốn động. Bảo mẫu có một ít căng thẳng, thế nhưng nhìn đến Văn Dương thời điểm liền buông lòng rất nhiều. Bảo mẫu thanh sàn nhà kéo một lần, sau đó nhìn Trần Thiên đánh một mắt, bảo mẫu đi lên thời điểm cho nàng cầm một bình rượu đỏ, cho nên hiện tại bọn hắn Trần tổng chính hai chân chéo ngoại uống chút rượu nhìn xem coi thường nhiều lần. Văn Dương gật gật đầu, ra hiệu bảo mẫu thanh giường của nàng thu thập một chút. Bảo mẫu đem điện thoại di động để qua một bên, cho Trần Thiên đánh thay đổi một bộ hồng nhạt ga giường vỏ chăn, cuối cùng trả phun một chút không khí trong lành thuốc. Uống ít một chút. Văn Dương thừa dịp bảo mẫu vẫn còn, Trần Thiên đánh sang hắn khả năng không lớn, cho nên hắn ngồi ở một bên khác, thanh còn dư lại nửa bình rượu lấy ra. Trần Thiên đánh chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không nói gì nữa. Tóc của nàng không có thổi khô, xốc xếch tỏa ra, áo tắm đã bị mái tóc làm ướt gần một nửa, nhưng là người lại chẳng có cái gì cả cảm giác được như thế, nhìn xem bảo mẫu bất an dọn dẹp gian phòng, giống như là một cái người ngoài cuộc nhìn xem mỗ một trò chơi như thế. Người cả người khí chẳng đều rất lạnh, bảo mẫu cho là nàng không thích mới đổi ga giường, trước khi rời đi nhìn Văn Dương một mắt, Văn Dương nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, các nàng mới rời khỏi. Bảo mẫu nhóm đều sợ Trần Thiên Oánh, hơn nữa vẫn luôn là Văn Dương đang quản chuyện nơi đây, cho nên bọn họ hội theo bản năng xem Văn Dương ý tứ. Văn Dương đi tìm một cái máy sấy tóc đến, vốn là muốn giúp người thổi tóc, thế nhưng nghĩ đến tình huống nàng bây giờ, thanh máy sấy tóc thả bên cạnh nàng. Lấy mái tóc thổi khô, đừng ngã bệnh. Văn Dương nhìn xem người, ánh mắt không hiểu ôn nhu. Trước đây không có làm được, hắn hy vọng bây giờ có thể ít nhiều gì bù đắp một điểm. Rất nhiều thứ đều là mất đi thời điểm mới bỗng nhiên tình ngộ, cũng mới biết mình chân chính cần là cái gì. Nhưng là bây giờ Trần Thiên Oánh, hắn một chút cũng xem không hiểu người, không biết người muốn cái gì, hắn thậm chí đọc không hiểu ánh mắt của nàng. Trần Thiên Oánh nhìn xem trống không chén rượu, mặt của nàng hình chiếu ở phía trên, biểu lộ mơ hồ. Ngươi để ta một người ở lại đi. Trần Thiên Oánh nu nu cái chán, nhắm mắt lại nghiêng dựa vào ghế. Văn Dương cầm lấy máy sấy tóc, thanh nhiệt độ điều đến vừa phải nơi, đứng ở sau lưng nàng giúp nàng lấy mái tóc thổi khô. Hắn lần thứ nhất thân mật như vậy đụng vào người, trước đây từng có, nhưng đều là không có bất kỳ tình cảm có thể nói kiểm tra sức khỏe. Hắn mới biết Trần Thiên Oánh sợi tóc như vậy mềm mại, mới biết người dùng nước gội đầu tấm bảng, mới biết người lười như vậy, cơ hồ không hội trừng trị chính mình. Nhưng là mỗi một lần người xuất hiện tại mọi người trước mặt thời điểm đều hóa thành tinh xảo trang, thanh đêm trước hết thảy mệt mỏi đều giấu ở ánh mặt trời mặt sau. Trần Thiên Oánh không có ngăn cản hắn, người cảm thấy không cần thiết, hắn nguyện ý vậy hay để cho hắn đi làm, không biết tại sao, Chu Sâm đi rồi người cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, chưa từng có cảm giác, tựa hồ không có gì hy vọng xa vời, hiện tại để cho nàng đi chết đều không có tiếc nuối loại kia. Văn Dương không hỏi người tại sao, không có gì có thể hỏi, hắn cũng hỏi không ra miệng. Trước đây luôn cảm thấy tới kịp, luôn cảm thấy không liên quan, tổng cảm thấy bọn hắn thời gian sẽ rất nhiều, nhưng là Trần Thiên Oánh lại có thể làm được lập tức xoay người, cũng không tiếp tục quay đầu lại. Trần Thiên Oánh giơ tay ngăn cản hắn, sau đó đi tới tủ quần áo trước, cũng mặc kệ Văn Dương phải hay không đang nhìn, người tự mình thanh áo tắm cởi ra, sau đó tìm một cái áo sơ mi mặc vào, để Trần chân sáng ngời đến giá sách bên cạnh, đi cả nhắc thanh ngăn tủ trên đỉnh túi giấy năm xuống. Túi giấy thượng đã che kín cho bụi, bảo mẫu không thể thường đến, càng không thể dễ dàng đụng tới giá sách của nàng. Văn Dương mang theo khẩu trang, thanh bên cạnh khay trà sofa nhỏ đẩy lên trước giường. Trần Thiên Oánh không thể làm gì liếc mắt nhìn hắn, cái này mang kính mắt nhìn như văn tĩnh nam nhân, kỳ thực cũng rất cưỡng. Trần Thiên Oánh ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn xem hắn, cha đi, cha xong liền đi. Ngươi rất bận sao? Một mực đuổi ta đi. Văn Dương không cao hứng, nhưng là Trần Thiên Oánh cũng không coi tình cảm của hắn biến hóa. Trần Thiên Oánh không nhìn, để Văn Dương cảm thấy thất lạc, thậm chí cảm thấy được ngực buồn bực đau. Hắn cuối cùng là hiểu Trần Thiên Oánh nhìn xem hắn ở bên ngoài đối với người khác cười đến một mặt lúc ôn nhu loại tâm tình này rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thiên Oánh vung lên túi giấy dơ, cho bụi tại dưới ánh đèn rất rõ ràng. Từng viên lớn rơi vào trên người nàng. Quy 1 chương 2297, cần gì chứ? Văn Dương biết, Trần Thiên Oánh không cho người ta mặt mũi, cho dù là hắn. Chỉ cần người không vui, người có thể tìm trăm nghìn cái cớ đem người đánh đuổi. Ngươi cố ý, cần gì chứ? Văn Dương cầm lấy ống nghe, chậm rãi đặt ở trước ngực nàng bên trái vị trí. Tay của hắn có một ít run rẩy, lúc trước không có như vậy chú ý Trần Thiên Oánh thời điểm, hắn đều có thể bình tĩnh nhìn xuống cái này kiêu ngạo nữ nhân, đồng thời bình tĩnh đem nàng toàn thân đều tra một lần. Nhưng là bây giờ, khi hắn thanh sự chú ý toàn bộ thả ở trên người nàng thời điểm, hắn mới phát hiện Trần Thiên Oánh là một cái làm có mị lực nữ nhân, không quan hệ sắc đẹp. Ngươi cần gì phải đây? Trần Thiên Oánh uốn éo cổ tay, tìm một cái khăn lông đến sát tay, vết thương này phải cẩn thận xử lý, không nên dính nước, không phải vậy hội nhiễm trùng, chính mình chú ý một chút. Văn Dương đột nhiên đã nắm tay của nàng, chậm rãi mở ra bàn tay của nàng, lòng bàn tay kết được vậy, bởi vì đụng vào nước, vừa vặn nhưng có thể làm dãy rủa, màu nâu đen vết máu nhấc lên một góc, tơ máu tại lòng bàn tay chảy mở, rất là chói mắt. Nhất định rất đau đi, người rõ ràng là một người phụ nữ, người chỉ cần tại gặp phải con rắn thời điểm núp ở phía sau la to là tốt rồi. Người chỉ cần tại cắt ra đầu ngón tay thời điểm nước mắt lưng tròng cầu an ủi là tốt rồi, nhưng là người nhưng có thể mạnh mẽ như vậy, không muốn bại bởi bất luận người nào. Làm pha lê đâm thủng lòng bàn tay thời điểm, người có hay không rơi lệ, phải chăng đã từng tuyệt vọng. Người có nghĩ tới hay không sẽ không còn được gặp lại người ở bên cạnh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy ngày mai Thái Dương sợ sệt. Văn Dương thanh bàn tay của nàng đặt nhẹ nhẹ ở sofa trên tay vịn, sau đó khi hắn trong dương nhỏ tìm ra nước khử trùng cùng băng vải, cầm miếng bông dính lên nước khử trùng thận trọng lau những tia máu kia. Trần Thiên Oánh túi đầu nhìn xem động tác của hắn, cũng không nói có đau hay không, liền một động tác đáp lại cũng không cho hắn. Đau lời nói ngươi có thể động một cái. Văn Dương tìm đến thuốc bột, chiếu vào trên vết thương, sau đó dùng băng vải một vòng lại một vòng gói kỹ. Chính là một cái vết thương nhỏ, ta cũng không phải phế bỏ, không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta. Trần Thiên Oánh khi hắn vẫn không có phần kết thời điểm lấy tay rút đi về, người giật giật tay, cảm thấy chả là không hề làm gì tốt. Ngươi không cần đối với ta như vậy, không có ai yêu cầu ngươi làm như vậy, cho dù ngươi kiên trì, cũng sẽ không đạt được hồi báo, từ ta nơi này, ngươi cái gì cũng không biết lấy được. Ta đã từng đã cho ngươi, ngươi hiểu. Trần Thiên Oánh không có nhìn hắn, người không muốn ngẩng đầu, mỗi một lần nói chuyện với Văn Dương thời điểm nàng đều có ngẩng đầu lên, rõ ràng người mới là cái kia định đoạt người, nhưng là người lại muốn thấp giọng nói chuyện cùng hắn. Người là sẽ cải biến, không phải mỗi người đều dựa theo ý nguyện của ngươi đổi, bọn hắn không có cái kia nghĩa vụ, cũng không có trách nhiệm kia, cho nên hiện tại có một cái không muốn cùng ngươi cao giọng người nói chuyện tại ngươi bên cạnh, nhất định phải quý trọng a, bởi vì nàng vẫn thích ngươi, muốn đem mỹ hảo nhất chính mình bày ra cho ngươi xem. Ta biết. Văn Dương tiếp tục giúp nàng đem cánh tay thượng vết thương nhỏ trà sát một lần, hắn nhìn xem người ngón tay thon dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp qua trang giấy. Cho nên cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Văn Dương cảm giác mình đã nghẹn ngào, cho nên hắn kinh số lượng giản đoàn biểu đạt chính mình. Mỗi người tại trong cuộc đời tổng sẽ gặp phải mấy cái như vậy không thích hợp, hoặc là bỏ lỡ, ta chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối, dù sao, ta như vậy hoa tâm. Trần Thiên Oánh chỉ bên giường tiểu thảm, Văn Dương giúp nàng cầm tới, sau đó giúp nàng che lên. Trần Thiên Oánh thay quần áo thời điểm hắn không có trốn, cho nên hắn biết người vết thương trên người mới cũ, hắn thậm chí có thể tưởng tượng xuất Trần Thiên Oánh cả người máu rầm rề ngã trên mặt đất, sau đó ánh mắt không hề có một chút quang. Tô Đào với hắn thuật lại qua Lâm Hạ Phàm nói chuyện này. Hắn thậm chí có chút đấu kỵ Lâm Hạ Phàm, tại sao không phải là mình đâu này? Đúng vậy a, tại sao không phải là mình đâu này? Không cứu vãn nổi, chỉ có thể đổi lại bên người nàng yên lặng làm bạn, cho dù nàng căm ghét chính mình, hắn cũng phải như Trần Thiên Oánh đuổi theo hắn chạy thời điểm như vậy mặt dày mày dạn. Ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Văn Dương đem mình hòm thuốc nhỏ thu thập xong, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng là Trần Thiên Oánh trước sau cúi đầu nhìn xem đồ vật trong tay của nàng. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, văn kiện nội dung đều là Trưởng Hồng trước kia nội dung, Trưởng Hồng từng làm rất nhiều không vẻ vang sự tình, Thôi Bằng cũng là lúc ấy chậm rãi nắm quyền, sau đó Trần Thiên Oánh độc tài quyền to, quả quyết thanh đi qua rất nhiều phương pháp làm việc đều sửa lại, cho nên mới có hôm nay Trưởng Hồng. Người sẽ rất ít thời gian dài như vậy xem văn kiện, không nói người quản hay không Trưởng Hồng, sau lưng rất nhiều việc người đều lười quản, tài khoản đen trắng món nợ, người chỉ nhìn chính mình một nguyện đã kiếm bao nhiêu tiền, những cái kia tiền từ đâu tới người giống nhau mặc kệ, chỉ cần không dính máu nàng đều dám hoa. Những thứ đó, như quả không ngoài vấn đề mấy ngày nữa, nàng liền sẽ đem bọn nó ném vào trong lò lửa, nhưng là hôm nay Chu Sâm đã tới về sau, người lại bất ngờ thành những trần niên đó cũ kỹ đồ vật lật ra đi ra. Chu Sâm, nói cho cùng vẫn là cùng Chu Sâm có quan hệ. Trần Thiên Oánh tùy ý vẫy vẫy tay, không tiếp tục để ý Văn Dương, đem cửa mang cho ta thượng. Văn Dương, hắn bây giờ cùng người đối thoại chỉ giới hạn tại kiểm tra thân thể, lúc khác người cơ hồ không ra. Trước kia là hắn Văn Dương không có nhà, bây giờ là Trần Thiên Oánh, khi đó hắn có nhiều tiêu sái, bây giờ Trần Thiên Oánh liền có nhiều tiêu sái. Rất nhiều lúc hắn cũng hoài nghi Trần Thiên Oánh có phải là cố ý hay không, nhưng là của nàng tiêu sái bên trong chả mang theo vài phần kinh thường. Trần Thiên Oánh thanh đống kia giấy ố vàng đều lật ra một lần, ở đằng kia chút không trọn vẹn giữa những hàng chữ tìm manh mối, người hy vọng biết Chu Sâm sinh khí lý do, thế nhưng thô sơ giản lược muốn có thể biết là vì cái gì, người sớm nên đã làm xong cái này chuẩn bị, nhưng là Chu Sâm thật sự tại trước mặt nàng phát tiết lúc đi ra, người phát hiện mình hầu như không có phòng bị, cho nên không có bất kỳ đánh trả. Người nghĩ, tức khiến cho chính mình có chuẩn bị, người vẫn là không nhận tâm đối với hắn làm một ít cái gì. Ai kêu là mình trước tiên yêu hắn đâu này? Trước tiên động tâm cái kia, thường thường không chiếm ưu thế. Xem TV kịch thời điểm người trả nôn trong máng nữ nhân diễn được quá giả, rõ ràng có thể chẳng phải ngược tâm, cần phải đến một hồi biệt ly đại hí. A a. Hiện tại được rồi, báo ứng rốt cuộc đã tới. Người liếc mắt nhìn điện thoại, mới nhớ tới vừa vặn chính mình còn tại cùng hắn trò chuyện tới. Xong đời. Rõ ràng cứ như vậy Thanh Lâm Hạ Phàm bỏ lại rồi, hắn được thù dai hận chết chính mình. Đừng xem cái kia hàng đẹp trai như vậy, nhớ lại thù đến so với nữ nhân trả khủng bố. Ai? Còn không đều lại hắn, nếu không phải hắn nhàm chán, cũng sẽ không phát sinh những việc này, lại nói, hắn có biết hay không hắn một cái lơ đãng quyết định có thể thay đổi phía sau rất nhiều chuyện đâu này. Nếu như ngày đó hắn gõ mở Diệp Chăn Chăn môn, nếu như ngày đó hắn kiên trì một điểm, nếu như mình không có tìm được Lâm Hạ Phàm, nếu như Lâm Hạ Phàm chưa từng thấy Chu Sâm, không có đã nói với hắn cái gì, như vậy, mình bây giờ hội là như thế nào? Có thể hay không vu vạ Chu Sâm trong nhà làm bộ mình là nữ chủ nhân, tại Diệp Chăn Chăn đến gõ cửa thời điểm nhẹ nhàng thăm hỏi một tiếng. Quy 1 chương 2298, có xe có phòng. Trong điện thoại di động con số đang chậm chậm biến hóa, sắc trời cũng càng ngày càng muộn. Những kia vốn hẳn nên biến thành bụi đất sự tình được bốc lên, người không muốn giải thích cũng sẽ không giải thích. Nàng và Chu Sâm, xưa nay liền không có khả năng. Cái này sự thật không thể chối cãi, người lại phát hiện tại mới thừa nhận. Người muốn tìm người trò chuyện, bất kể là ai, bất kể là lời hay vẫn là nói xấu, đừng làm cho người một người ngốc ở một cái bịt kín trong không gian a. Này sẽ làm cho nàng suy nghĩ lung tung, sẽ để cho người càng ngày càng không nhìn thấy hy vọng. Người không phải một cái già mồm cãi láo loại người, nhưng là bây giờ người lại nguyện ý lập dị lên. Người rốt cuộc hiểu rõ tại sao những kia sẽ ở trước mặt nam nhân khoe tài làm lũng nữ nhân tại sao trải qua nhẹ nhõm như vậy sống được vui vẻ như vậy rồi. Những nữ nhân kia chỉ có một yêu cầu, cho nàng tiền. Bất kể là bao bao vẫn là xe phòng ở, chỉ cần có thể tiền mặt, chỉ cần không cho người cảm giác được ví tiền của mình là đầy, các nàng liền sẽ không đi quản những nam nhân kia. Trần Thiên Oánh cũng không hề xem thường ý của các nàng, bởi vì bị Hàn Quận Kiếm về trước đó, người cũng là người như vậy, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy kiếm tiền, làm sao mở nhiều tiền hơn. Nhưng là chờ nàng có tiền, người nhưng lại không biết muốn làm những thứ gì. Ai cũng có thể cho ta rót một ít tâm linh canh gà a, ta đều không ngại a. Tuy rằng người vừa vặn Thanh Văn Dương đuổi đi, thế nhưng nàng chính là không muốn đơn độc cùng hắn sống chung một chỗ, không phải là không có dũng khí đó, cũng không phải sợ sệt cái gọi là tình cũ, nàng là một cái nói buông tay liền buông tay người, tình cũ cái dám. Văn Dương muốn tận lực bù đắp một ít cái gì, Trần Thiên Oánh đều biết, nhưng là người không cần, mình bây giờ cho dù không phải không gì không làm được, nhưng là cũng không phải cái kia cảm tình vì lớn người. Người cầm điện thoại di động lên, bỏ qua tên Sở Lâm, bởi vì Chu Sâm làm cho nàng cách hắn xa một chút. Lật lên, bỏ qua tên Diệp Chăn Chăn, tuy rằng đồng dạng là nữ nhân, thế nhưng Trần Thiên Oánh biết Diệp Chăn Chăn hiện tại so với nàng còn muốn buồn phiền, cùng hắn hai người lẫn nhau kể khổ, không bằng từng người nuốt tại trong bụng, chậm rãi tiêu hóa đi. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đi theo người của nàng, thật đang muốn tìm một người thời điểm, người mới phát hiện không người nào có thể tìm. Ha ha, ta đây là thế nào? Điên rồi sao? Đúng hay không? Trần Thiên Oánh ngẩng đầu lên, nước mắt theo gương mặt liền hướng về dưới chảy xuống, không hiểu ra sao, một điểm dấu hiệu cũng không có. Người không có cảm thấy nghẹt mũi mắt đau xót, không có cảm thấy ngực khó chịu, cứ như vậy không hề có điểm báo trước khóc. Bên người có trăm nghìn người lui tới, nhưng là chân chính dùng chân tâm đợi nàng, chân chính quan tâm của nàng, chân chính quan tâm chết sống của nàng lại có mấy cái đâu này. Những kia đi theo người vào Nam ra Bắc người hiện tại có phải không cũng đang thôi bằng trong biệt thự trong quán rượu nói xong nói mát, hoặc là khánh chúc chết đi của nàng. Nếu như là vậy người thật đúng là hẳn là cao hứng, chính mình chết đi còn sẽ có người khánh chúc. Chu Sâm người lẩm bẩm ghi nhớ một cái tên, lấy ra viết ký tên trên giấy viết xuống hai chữ này, một lần lại một lần, thanh trên giấy vốn có chữ cũng út tới. Hết thảy không có được đồ vật mới sẽ cho người nhớ mãi không quên, Chu Sâm là hạng người gì, còn chưa lành tốt đã điều tra, cứ như vậy oanh oanh liệt liệt đại yêu, điên cuồng như vậy người cũng chỉ có mình đi nha. Khi nàng viết đầy một tờ giấy thời điểm, người tìm đến cái bật lửa, thanh đống kia giấy toàn bộ đốt, sau đó đem chúng nó ném vào trong bồn cầu dùng nước cuốn đi. Người đứng lên, thay đổi một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài. Một lần cuối cùng, làm cho nàng đứng ở Chu Sâm bên người đi. Người thay đổi người trước đây đánh nhau thời điểm thường mặc một bộ hắc y liề, vải vóc là làm bằng vật liệu gì người không rõ ràng lắm, dù sao thích hợp với nàng sở soạn lần mò. Một người cũng có một người qua pháp. Lâm Hạ Phàm treo rồi Trần Thiên Oánh điện thoại thời điểm cũng không cảm thấy thế nào, loại này an tĩnh thời gian khó như vậy được, hẳn là hảo hảo hưởng thụ một chút. Do bất tiến lặng lui đi ra ngoài, thanh một mình hắn giữ lại nơi này, dù sao nơi này là một tòa hoang đảo, được Lâm Hạ Phàm động tay động chân, cho dù có người đi nhầm vào cũng không nhất định có thể tìm tới nơi này, có thể tìm tới nơi này cũng không nhất định có duyên phận mở ra cánh cửa này. Do bất biết, Lâm Hạ Phàm một người thời điểm hay là tại suy nghĩ kế tiếp vấn đề. Nó chưa bao giờ tham dự kế hoạch chế định, nó chỉ cần chấp hành Lâm Hạ Phàm mệnh lệnh là tốt rồi, liền như hiện tại, nó yêu cầu trở về phi hành khoang tiến hành phi thuyền bảo dưỡng cùng duy tu. Trên điện thoại di động xuất hiện một cái xa lạ địa báo, Lâm Hạ Phàm nhíu nhíu mày, cuối cùng không có nghe, hắn phiền muộn, cái nào thông tin công ty nghiệp vụ viên xấu như vậy, có thể tìm tới mã số của hắn, còn có thể mở ra lại đây, chào hàng quảng cáo vẫn là nghiệp vụ, hắn đều không cần. Khi hắn chuẩn bị chống rỗng danh sách thời điểm, có điểm không cẩn thận mở ra nhắn lại, một thanh âm non nớt truyền vào Lâm Hạ Phàm trong tai. Chan ơi, ta rất nhớ ngươi. Lần trước đưa y phục của ngươi thu đã tới chưa? Có thích hay không, ngươi có phải hay không rất bận, nhớ rõ cho ta trả lời điện thoại. Lâm Hạ Phàm gãi đầu một cái, nhớ lại rất lâu mới tại ký ức nơi sâu xa tìm tới một ít mảnh nhỏ đoạn, hắn tại một ngày kia cứu một người, thuận tiện cứu con gái của nàng vẫn là nhi tử. Mặc kệ, phản chính tựu là cứu hai người, sau đó để làm gì? Lâm Hạ Phàm tiếp tục nghe một lần nhắn lại, nha. Đúng rồi, sau đó người phụ nữ kia, cái kia gọi Đường Văn nữ nhân làm cho nàng ra hài tử nhận thức mình làm chán ôi. Ách lúc đó phản ứng của mình là như thế nào? Thật giống rất bình tĩnh dáng vẻ, cái quỷ. Hắn mới không phải bình tĩnh. Khi đó chính mình chỉ là vẫn không có tìm về vốn là giả thiết mà thôi, cho tới trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đưa ra phản ứng gì, sau đó không chờ hắn đầu óc chuyển biến, người liền mang theo hắn đi ăn cơm, không đúng, còn giống như là mình mời các nàng. Cái này phải hay không thiệt thòi? Ngày đó hải tử có hay không cho mình dập đầu? Chính mình có hay không cho nàng tiền lì xì? Sách! Làm sao đều không nhớ rõ đây? Quần áo? Cái gì quần áo, hắn làm sao không biết? Nha! Hắn nhớ được bản thân cho các nàng một tấm danh thiếp tới, xem ra đồ vật là đưa đi Diệp thị rồi. Ừm! Có một cái thân phận chính là được. Không muốn tiếp lời thời điểm tùy tiện vung một tấm danh thiếp đi qua việc, mặc kệ bọn hắn có tin hay không, dù sao chính mình là thật sự. Do bớt. Lâm Hạ Phàm gõ đồng hồ đeo tay, vốn đang sợ không có chuyện có thể làm hội trong phòng ngốc đến sợ hãi, xem ra là sẽ không. Hắn hiện tại phát hiện một chuyện, kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý quan sát, đồng thời nguyện ý đi phát hiện bên người sự vật, cho dù tuy nhỏ một chuyện, cũng có thể rất thú vị, bất quá hắn chính là muốn một lần chơi đủ, cho nên tại không có chuyện nhưng thời điểm bận rộn, chính hắn chế tạo sự cố. Chủ nhân. Do bớt tại 5 giây bên trong tới rồi, đồng thời cầm trong tay một ly cà phê. Đi Diệp thị bên kia tìm hiểu một chút, tựa hồ có người đưa đồ vật đi qua. Lâm Hạ Phàm đưa tay ra, do bất đem cà phê đặt ở trên tay hắn. Do bất không biết Lâm Hạ Phàm bây giờ là tình huống thế nào, không biết hắn khôi phục được thế nào rồi, thế nhưng nó sẽ không hỏi, chủ nhân không đưa ra yêu cầu thời điểm nó sẽ không đi cho chủ nhân làm thân thể kiểm tra. Mang về sao? Do bất lần thứ nhất không có giải thấu chủ nhân ý tứ. Quy 1 chương 2299, ngươi là ai? Nó đương nhiên lý giải không được, Lâm Hạ Phàm gia hỏa này gần nhất nói chuyện đều là nói một nửa, cho dù là một cái học mấy chục năm tâm lý học người đều rất khó phỏng đoán ý của hắn. Huống hồ là Robert, nó có thể nhìn thấy Lâm Hạ Phàm nhịp tim, lại không nhìn thấy ý nghĩ của hắn, một cái hạng công năng chỉ có Lâm Hạ Phàm có, bởi vì hắn là sinh động người, cho nên hắn có thể cảm giác đồng thời lý giải những kia đồ ngổn ngang. Lâm Hạ Phàm suy tư 2 giây, mang về. Không phải sợ sệt đối mặt Diệp Chăn Chăn, chẳng qua là hắn lười chạy cái kia một chuyến, cho nên để Robert đi. Hắn mới mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào đây, chỉ cần mình trải qua thư thái liền so cái gì đều trọng yếu. Hắn là ích kỷ, hắn thừa nhận, cho nên cho dù được cho rằng Diệp Chăn Chăn là không giống với, nhưng là hắn nên như thế nào thời điểm trả là như thế nào. Là do bất lùi ra, nó không biết Diệp Chăn Chăn nhìn thấy nó thời điểm là biểu cảm gì, thế nhưng nó có thể khẳng định là Diệp tiểu thư nhất định sẽ rất mất mát. Phụ nữ đều là như vậy, cho dù là người trước tiên xoay người rời đi, là nàng nói xuất cách ra, cho dù nàng tại trước mặt nam nhân mặt lạnh, nhưng là chả là hy vọng cái kia đã từng cùng mình từng có ràng buộc nam nhân có thể nữa quan tâm chính mình, vẫn là hy vọng lén lút nhìn thấy hắn. Bởi vì đối phương có hấp dẫn chỗ của mình, bởi vì đối phương cho mình đã từng tốt đẹp như vậy, cho nên mới phải nhớ mãi không quên. Lâm Hạ Phàm như trước tựa ở bên cửa sổ, thời gian trôi qua rất lâu, hắn có thể tại một địa phương ngốc rất lâu, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, tức khiến chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nhưng là một người một chỗ loại cảm giác đó, hắn cảm thấy rất kỳ diệu, trong đầu luôn có thể bốc lên rất thật tốt đồ chơi đến. Hắn đi tới nơi này, tại Việt Thành dừng lại thời gian rất lâu, thật sự nên làm lại xuất phát, tuy rằng trước đây cũng một mực tại nói câu nói này, hiện tại hết thảy đều như từ cục, có kia chút không giải được kết, không giải được liền không giải được chứ, dù sao hắn sẽ không mang theo những thứ đó qua nửa cuối cuộc đời, về phần người khác bọn hắn khi nào thì đi ra cái kia liền khi nào thì bắt đầu. Hắn chi phối không được ai, hắn chỉ là cho bọn hắn một cái hình ảnh, sau đó để cho bọn họ lựa chọn. Chu Sâm buồn bực gục trên tay lái, hiện tại cuối cùng là thanh tỉnh một chút, vừa vặn hắn đều làm cái gì? Tại sao có thể thô bạo như vậy đối Trần Thiên đánh đâu này? Cho dù gia hỏa kia đánh nhau hậu đã rất có năng lực, nhưng là nàng là một người phụ nữ, đối với chuyện như thế này là yêu cầu á hộ, hắn lại như thế táo bạo. Trần Thiên đánh trả làm bị thương đi, hắn nhớ rõ Lâm Hạ Phàm cho hắn miêu tả qua chuyện đã xảy ra, hắn mở ra bàn tay, mặt trên có tinh tế mồ hôi hột. Vừa vặn hắn có hay không dắt tay của nàng? Tựa hồ không có, hắn ôm ấp người, nhưng là động tác cũng rất thô bạo. Rõ ràng phát tiết quá rồi, nhưng là hắn lại rất khó vượt qua, lúc rời đi hắn không có vì nàng không mặc y phục, người ngủ, nhưng là khóe mắt lại rưng rưng nước mắt. Đã nhiều năm như vậy, hắn mới phát hiện nguyên lai mình cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Chu Sâm đưa tay ra, từ từ chặn tại trên mặt của chính mình, hắn muốn dắt tay của nàng, chỉ là nắm, có thể không hề làm gì. Chuông điện thoại di động phá vỡ không khí trong xe, đọc lại lo lắng cảm giác lập tức bị đánh nát, Chu Sâm đứng lên, méo méo lông mày. Điện báo biểu hiện là Sở Lâm, rõ ràng cuối năm hắn bận rộn nhất, vẫn còn chào khoảng không gọi điện thoại cho chính mình, gia hỏa này, nhất định phải so với mình qua thật tốt ta. Làm sao vậy? Có chuyện gì không? Có cần hay không hỗ trợ? Chu Sâm xẹt qua nghe, mở ra hẹn ở phở giờ dành tay sau đó đem điện thoại ném qua một bên. Không có sao chứ? Sở Lâm không biết hắn đi làm gì rồi, cũng không biết hắn tìm ai đi, nhưng là bọn hắn đồng thời sinh sống lâu như vậy, hắn biết Chu Sâm trong lòng cất giấu sự tình. Hắn thăm hỏi đều là như thế bình thản, nhưng là bình thản bên trong lại tràn đầy quan tâm. Hắn quan tâm Chu Sâm, bọn hắn gắn bó đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt, ai cũng không thể mất đi ai. Ân cũng còn tốt, Chu Sâm nghiêng mặt sang bên, nhìn trên màn ảnh cái tên đó, trong lòng đột nhiên liền thư thái một chút nhỏ. Thật sao? Sở Lâm thanh âm không có thay đổi gì, thế nhưng trong bình tĩnh mang theo nghi vấn. Không tốt lắm. Chu Sâm đổi giọng. Sở Lâm biết gần nhất một loạt sự tình loay hoay để người đau đầu, hắn biết Chu Sâm không cần làm sao an ủi, nên như thế nào hắn tự mình biết, nhưng là chính là không nhịn được nghĩ muốn quan tâm một cái. Liền biết. Sở Lâm như vậy cười khẽ một tiếng, hắn không hiểu trong đó sâu cạn, thế nhưng hắn biết Trần Thiên đánh trở về rồi, Chu Sâm cũng nhận được có tin tức liên quan tới nàng. Ta không sao, hiện tại tốt hơn nhiều, không cần lo lắng. Chu Sâm mới cảm giác được lạnh, hắn cầm qua áo khoác mặc vào, thanh trong xe điều hòa mở ra, tay chân cuối cùng cũng coi như ấm một chút nhỏ. Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Thế nào? Sở Lâm bên kia có phần ầm ĩ, nhưng là tiếng nói của hắn rất rõ ràng. Chu Sâm lật qua lật lại trong tay tư liệu, sau đó hướng về phía sau ném một cái, "Được, tan tầm tới đón ta." "Ơ, lần này như thế chủ động. Trước đây không đều là ngươi yêu cầu tới đón ta đấy sao?" Sở Lâm thanh âm hoan nhanh hơn rất nhiều, hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. "Ta nghĩ ngồi xe sang trọng, ăn bữa tiệc lớn, để những kia mỗi ngày ghét bỏ xe của ta cơm của ta thế nhưng còn muốn đến ăn uống chùa cọ xe người ước ao đấu kỵ một cái." Chu Sâm ngẩng đầu, hắn đột nhiên phát hiện, không quản mình làm sao, trong thực tế tàn khốc đồ vật còn là sẽ không ít, hắn nỗ lực chảo người xấu, nhưng là người xấu vẫn là nhiều như vậy, hắn nỗ lực phá án, vụ án trả là sẽ một tên tiếp theo một tên đến. Mỗi người đều cố gắng như vậy sống sót, rất nhiều lúc xấu giới hạn rốt cuộc là cái gì? Hắn nhận thức Lâm Hạ Phàm, hắn biết Lâm Hạ Phàm đã làm những sự tình kia, nhưng là lại trầm mặc đối xử những sự tình kia. Hắn cảm thấy, tại vô hình chung hắn cũng chậm chậm tới gần nơi đó, hiện tại hắn thậm chí đang hoài nghi, mình mới là người xấu kia, đã trải qua những kia đều là ảo tưởng. Ta mở ra ta 10 triệu xe sớm hơn đến đơn vị các ngươi cửa vào chờ, để cho bọn họ nhiều bắt quái một cái, thỏa mãn ngươi một chút đi tới nhân sinh đỉnh phong mỹ hảo nguyện vọng. Sở Lâm yêu bồi tiếp ăn chơi, nói thì nói như vậy, hắn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Hắn hiện tại bồi tiếp Diệp Chăn Chăn trở về Lâm Hạ Phàm biệt thự di chỉ, nơi đó đã được màu vàng đường cảnh giới vây lại, hỏa thiêu đốt đầy đủ, thật sự chỉ còn dư lại một đống cho tàn, dư thừa đồ vật không có. Diệp Chăn Chăn chậm rãi đi về phía trước vài bước, đứng tại đường cảnh giới bên ngoài, mấy người mặc đồng phục điều tra viên nhìn thấy bọn họ, cầm một quyển sổ nhỏ từ chạy đến trước mặt nàng. Sở Lâm dựa vào ở trên xe các loại Diệp Chăn Chăn, vừa cùng Chu Sâm gọi điện thoại vừa quan sát bốn phía. Sân nhỏ vẫn là cái nhà kia, trong hồ cá trà xanh long hoa hồ, nhưng là cái kia có thể trở lại địa phương đã không có hình bóng. Người vị nào? Ở nơi này làm gì? Cút ra ngoài cho ta. Người đến hỏi Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn phủi hắn một mắt, không có trả lời vấn đề của hắn, từ túi sách bên trong trực tiếp lấy ra một tờ danh thiếp ném tới. Giữa bọn họ, đến cùng nên như thế nào đến cho điểm đúng sai? Diệp Chăn Chăn đã toàn bộ rối loạn, trong lòng mơ hồ một mảnh, nhưng là người lại tỉnh táo vô cùng. Quy 1 chương 2300, quá mức cảm tính. Chuyện tình cảm, không thể kế hoạch, cũng không thể dự liệu. Cho rằng sẽ là một đời một kiếp, đến cuối cùng, trong nháy mắt là có thể thay đổi hết thảy. Luôn cảm thấy rất khó tiếp tục, trải qua, liền cả đời. Luôn cảm thấy có thể tiếp tục, nhưng là đi tới phía trước liền tàn đi. Yêu không theo người nguyện, chỉ chừa chân tâm người, nhưng là cái kia chân tâm người, cũng không giao chân tâm. Diệp Tổng, phòng này là của ngài. Chế phục mặt sau đi theo một người, cầm bút thanh vấn đề đi xuống. Diệp Chân Chân liếc mắt nhìn phía sau bọn họ địa phương, lại chuyển mắt nhìn bọn họ, biểu lộ có một ít vi diệu. Xem như là đi. Diệp Chân Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Lâm, gia hỏa này cười đến một mặt sán lạ, cũng không biết hắn tại cùng cái nào mỹ nữ câu được. Sở Lâm cố ý không cùng nàng đi chung với nhau, nhưng vấn đề này bản thân liền là của nàng vấn đề riêng, hắn nhúng tay không thích hợp, hơn nữa bên trong có liên quan với Lâm Hạ Phàm, vạn nhất hắn câu nói kia nói không chiếm được vị, ngày đó Lâm Hạ Phàm chính mình cũng không biết. Xem như là đáp án này chả thật là khiến người ta đau đầu. Đây không phải giết người hiện trường, cũng không có ai bị thương, hỏa không có lan tràn ra ngoài, liền chỉ là tại tựa hồ là được xác định tốt khu vực thiếu đốt, cho nên điều tra không dễ dàng, cũng không thể hỏi người ra có hay không chứng cớ vắng mặt đi. Khổ cực mọi người, nho nhỏ tâm ý, mời các anh em ăn một bữa cơm đi. Diệp Chân Chân đưa ra một tấm thẻ chi phiếu, ta sẽ thanh nơi này thu thập xong, về phần điều tra kết quả, các ngươi chỉ cần cùng người phía trên bàn giao là tốt rồi, phía trên đại lão cũng chỉ là muốn nhìn thấy các ngươi giao đi lên cái kia sấp giấy mà thôi, không phải sao? Diệp Chân Chân cái tuổi này người, nhưng biểu hiện ra này chút tại chức chàng đánh liều mấy chục năm đều không có lão luyện, tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp mang theo nghề nghiệp mỉm cười, khiến người ta lại sinh khí lại đau lòng. Ngài đây là hối lộ nhân viên chính phủ a? Chế phục mỉm cười nhìn nữ nhân trước mắt, trong lúc cười mang theo trào phúng, hôm nay Diệp tổng làm sao một người lại đây a, trong truyền thuyết Lâm tổng không cùng ngươi cùng đi sao? Nha, ta đã quên, đồn đãi nói các ngươi không cùng tới. Người đối diện những kia đơn giản từ ngữ tạo thành lời nói, lại sâu sắc gai thấu Diệp Chân Chân, để vốn là cảm thấy lạnh người toàn thân lạnh lẽo. Lâm Hạ Phàm ảnh hưởng tự nhiên lớn như vậy sao? Hắn tại chính mình không biết chuyện dưới tình huống đến cùng làm bao nhiêu sự tình. Diệp thị pháp nhân danh tự đổi thành tên của mình, sau đó từng bước một lớn mạnh, thu mua từng cái công ty nhỏ, lại đem bàn tay đến truyền thông ngành nghề hắn là từng bước một tính toán kỹ, vẫn là chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào. Hết thảy vấn đề đều không có đáp án, nhưng là Diệp thị lại vĩnh viễn in Lâm Hạ Phàm thân ảnh. Diệp thị sự tình cũng không nhọc đến ngài phí tâm. Diệp Chân Chân tiếu lý tàng đao, chuẩn bị đem thẻ ngân hàng thu hồi đi, lại bị đối phương ngăn cản, sau đó đem thẻ ngân hàng xen vào trong vở ghi. Diệp tổng có gì cần giúp một tay, cứ mở miệng. Chế phục đưa tay ra, thay đổi gương mặt. Diệp Chân Chân cùng hắn nhẹ nhàng nắm tay, sau đó lướt qua đường cảnh giới hướng về hiện trường đi đến. Vậy ở hiện trường người dồn dập rút lui ra ngoài, lưu nàng lại một người đứng ở một đống cho tàn trước. Người đã không nhớ ra được cửa lớn vị trí ở nơi nào, người đã không nhớ ra được người ở trong sân bận bịu khi còn sống Lâm Hạ Phàm ngồi ở chỗ đó phơi nắng vị trí của mặt trời rồi. Người hiện tại bắt đầu hoài nghi vị trí chi địa chân thực tính rồi, người thậm chí hoài nghi hiện tại có phải không thể là, một khi bị yêu, liền khó mà quên. Sở Lâm đem điện thoại di động ước lượng về trong túi, hai tay cắm vào túi áo loạn choạng lắc lư hướng về Diệp Chân Chân địa phương đi đến, đi ngang qua những người đó thời điểm hắn chả phất phất tay cùng bọn hắn hỏi thăm một chút. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cần ta giúp đỡ sao? Sở Lâm đứng sau lưng Diệp Chân Chân, rõ ràng mới một hồi đại hỏa đi qua, nhưng là bây giờ bên trong lại cái gì kỳ quái khó nghe mùi đều không có, trái lại nhiều hơn một phần cỏ xanh mùi thơm ngát, rõ ràng là mùa đông. Diệp Chân Chân ngồi xổm xuống, một cái rút trên mặt đất thảo, làm sao bây giờ? Người bây giờ là mê man, người có thể làm sao, còn có thể làm sao? Lâm Hạ Phàm đem nàng lượm trở về, sau đó tự tay thanh nơi này phá hủy. Đúng rồi, người không nên trách hắn, là mình trước tiên quay lưng đi. Người đây là hối hận rồi đi, buổi tối ngày hôm ấy người phải hay không phải cùng hắn hảo hảo trò chuyện, nhưng là Lâm Hạ Phàm bộ kia không sao cả dáng vẻ làm cho nàng khổ sở, hắn một mặt lạnh lùng, thậm chí ngay cả thăm hỏi một câu đều không có, người cuối cùng kỳ vọng cứ như vậy bị phá hủy. Không biết, ta thật sự không biết làm sao làm. Diệp Chân Chân đem mặt vùi vào đầu gối bên trong, người còn có thể làm sao đâu này? Ngoại trừ trông coi những ký ức ấy xuống qua, người còn có thể làm sao? Thanh trước kia đồ vật đều đánh nát, một lần nữa chắp vá, lại bắt đầu lại từ đầu sao? Trải qua đồ vật thật tồn tại sao? Là ảo giác của nàng, là người vẻ thần kinh rồi, vẫn là người quá mức cảm tính. Ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Diệp Chân Chân dùng sức ngắt lấy chính mình, hy vọng như vậy có thể làm cho mình tỉnh táo một điểm, không đến nỗi thần kinh hỗn loạn, nhưng là người biết mình đã rất loạn rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Sở Lâm thanh áo khoác vứt Diệp Chân Chân trên người, hắn cảm thấy không thể như thế nuông chiều Diệp Chân Chân rồi, nên làm gì, yêu hoặc hận đều tùy ý, của nàng trưởng thành, có thể là rất nhiều người tham dự, tuy nhiên lại phải tự mình đi đối mặt những kia tình cảm. Diệp Chân Chân thanh nổ ra của toàn bộ đều vứt đã đến Sở Lâm trên người, gia hỏa này quá ghê tởm. Tuy rằng người không phải tại cầu xin an ủi, nhưng hắn ít nhất làm ra an ủi dáng vẻ đến a này. Được đi. Hắn nói ăn cơm vậy thì ăn cơm đi, những chuyện này lại bàn. Diệp Chân Chân sờ sờ cái bụng, đúng là có phần đói bụng. Lâm Hạ Phàm tương lai tuế nguyệt dài như vậy, người tổng có thể tìm tới cơ hội hòa giải. Đứng lúc thức dậy người lung lay một cái, Sở Lâm đem thân thể tới gần, thuận tiện giúp đỡ người một cái. Đi thôi, khí trời quá lạnh, ta còn muốn sớm điểm đi tiếp người. Sở Lâm một bên oán giận một bên giúp Diệp Chân Chân mở cửa xe. Ta không muốn ngồi mặt sau, ta muốn ngồi tay lái phụ, không phải vậy ta không ngồi. Diệp Chân Chân hướng về trong xe liếc mắt nhìn, không muốn vào đi. Sở Lâm nhìn một chút trong xe, coi lại xem Diệp Chân Chân, chống đỡ ở trên xe là một cái thủ hiệu mời, ngài là Diệp thị đại lão, Đường Đường Diệp tổng, tại sao có thể ngồi tay lái phụ đây? Ngươi bộ này ta là không tin, thành thật khai báo, ngươi muốn để ai ngồi ở đây? Bằng không ta liền không nghe theo. Diệp Chân Chân cùng hắn mặt đứng đối diện, hai người ở rất gần, lúc nói chuyện Diệp Chân Chân lại đến gần rồi một điểm, hầu như liền muốn mặt dán mặt. Người ngược lại là hy vọng Sở Lâm đi đón chính là một cái đại mỹ nhân, như vậy ít nhất người cũng có thể nhìn xem Sở Lâm được cảm tình quấy nhiều thời điểm phiền muộn dạng, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết hắn nhận là ai, gia hỏa này ngoại trừ Chu Sâm, tựa hồ không có người nào có thể làm cho hắn cái kia sao để bụng. Sở Lâm túi đầu nhìn xem người, sau đó đưa tay sờ sờ mặt của nàng, Diệp Chân Chân nhanh chóng lui lại một điểm, lấy tay ngăn ở phong thái trước ngực, một bộ run rẩy dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Chân Chân một mặt phòng bị. Quy 1 chương 2301, ngốc hả? Ngươi bây giờ độc thân chứ? Đúng hay không? Sở Lâm bước lên trước, bắt lấy nàng thủ. Là đúng vậy a, vậy lại như thế nào? Diệp Chân Chân dùng tự do cánh tay kia chống đỡ ngực của hắn, người rất ít nhìn thấy Sở Lâm bộ dáng này, tuy rằng nghe nói trước hắn bất cần đời, thế nhưng người nhận thức hắn thời điểm, hắn hiển nhiên thành thục rất nhiều, hơn nữa bên người cũng không có xuất hiện nữa những oanh oanh nghiến đó. Nếu như ta hiện tại đem ngươi ngủ, ngươi sẽ như thế nào? Sở Lâm như trước cười, âm thanh cùng với bình thường không khác biệt gì, bất quá lại nhiều hơn mấy phần khiêu khích ý vị. Ác xoàn xoạt. Diệp Chân Chân phản tay nắm lấy Sở Lâm, sau đó nhón chân lên ôm lấy hắn, bẹp một cái thân ở trên mặt của hắn. Sở Lâm sửng sốt rất lâu, hắn là thật sự không nghĩ tới Diệp Chân Chân sẽ làm như vậy, hơn nữa hắn vốn là không có ý định làm cái gì a này. Này. Diệp Chân Chân đưa tay tại Sở Lâm trước mặt giơ, ngốc hả? Sở Lâm lắc lắc đầu, hắn cảm giác tim đập có phần nhanh, lập tức hắn nghiêng người nhường ra, lui hai bước, sau đó vòng tới chỗ tài xế ngồi, ngồi đâu bên trong tùy ngươi. A a. Ngươi lại không phải là không có dắt qua tay của phụ nữ, lại không phải là không có cùng các nàng ngủ qua, thẹn thùng cái gì? Diệp Chân Chân nằm nhoài tại trên cửa sổ, thấp người nói chuyện cùng hắn, lẽ nào mị lực của ta thật sự lớn như vậy? Quỷ a. Mau lên xe, bằng không đêm nay ngươi ngay ở chỗ này cắm trại đi. Sở Lâm đem xe phát động, chuyển động tay lái, làm bộ muốn đem lái xe đi. Được. Được. Biết rồi. Diệp Chân Chân nghiêng người ngồi ở băng sau xe, sau đó nhìn Sở Lâm sau gáy cười, bên người có như vậy không dùng lợi ích vì giao hướng về mục đích bằng hữu thật tốt, có thể nói đùa, có thể tha thứ chính mình không ra hình thù gì chơi bừa. Ta ngủ một hồi, đã đến địa phương người kêu ta. Diệp Chân Chân tìm một cái tư thế thoải mái, đêm nay nhất định là không ngủ được, hiện tại có thời gian liền cẩn thận lén lút lười đi. Sở Lâm không quay đầu nhìn người, cũng không có giúp nàng nắp quần áo, vừa vặn hắn còn thật sự không nghĩ tới muốn làm gì, Diệp Chân Chân tập hợp đi lên thời điểm trong đầu của hắn trống rỗng, hắn không nghĩ tới mình và Diệp Chân Chân sẽ có như thế nào biến hóa, bọn hắn có thể không lời không nói, có thể vì lẫn nhau che phong chắn vũ, nhưng là tuyệt đối sẽ không hướng về địa phương kỳ quái phát triển. Tỉnh lại một điểm a. Đáng ghét, vừa vặn hắn là dao động sao? Không đúng vậy. Vì sao lại hướng về địa phương kỳ quái phát triển? Sở Lâm đến Chu Sâm đơn vị thời điểm, còn có thời gian rất dài, hắn đem xe ngừng ở đường cái đối diện, quay đầu nhìn Chu Sâm văn phòng phương hướng, gia hỏa này hiện tại đang làm gì đấy? Trước đây hắn không phải thường thường đến muộn về sớm sao? Hôm nay làm sao nóng như vậy yêu công tác? Ác, không biết đường cái đối diện con nhà giàu đang chờ ai? Cục chúng ta bên trong cái nào mỹ nữ bạn mới bạn trai sao? Thu dọn tư liệu thời điểm có người nhắc lên cái đề tài này. Đúng vậy à, ta vừa vặn đi giao tư liệu thời điểm phát hiện, đã tại nơi đó ngừng thật lâu rồi, làm điều tra, nhưng là không có thu hoạch gì. Chu Sâm đối diện nữ cảnh sát viên trả lời, bọn hắn chỉ ngoài cửa sổ. Chu Sâm theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hắn luôn cảm giác bảng số xe nhìn rất quen mắt, nhưng là chính là không nhớ ra được. Lão đại, có tin tức của ngươi. Ngươi ở bên cạnh chỉ điện thoại di động của hắn. Chu Sâm cúi đầu trong nháy mắt nghĩ tới, cái kia rêu rao ra hỏa, lúc xế chiều mới nói chuyện điện thoại, hắn chỉ là mở ra cái chuyện cười, thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới Sở Lâm thật sự làm như vậy. Chu Sâm nhu nhu tóc của mình, như vậy sẽ để cho hắn làm cái yêu nhiêu tốt ư? Xe này tính thế nào? Hắn lên xe sang trọng ảnh hưởng này cũng lớn, không chắc ngày thứ hai liền muốn lên đầu để rồi. Tan tầm. Chu Sâm chảo khởi y phục của mình hướng bên ngoài chạy, người của phòng làm việc còn đến không kịp mở hắn chuyện cười, liền nhìn mình nhà đội trưởng lên trước kia bị bọn hắn thảo luận thật lâu xe sang trọng. Dựa vào. Rốt cuộc là đội trưởng bản thân liền là phú hào hay là hắn câu được con nhà giàu, ta làm sao không biết. Tiểu cảnh viên nghiến răng nghiến lợi. Chu Sâm mở cửa xe thời điểm lãnh phong rót tiến vào, Thanh Diệp Chân Chân đông tỉnh rồi, người chỉ là nhìn sang người đến, nắm thật chặt y phục trên người ngủ tiếp, đã sớm biết đáp án, căn bản không cảm thấy khiếp sợ. Chu Sâm ngồi lên xe về sau mới hậu chi hậu giác, Diệp Chân Chân rõ ràng cũng đang. Bọn hắn đều là được Lâm Hạ Phàm vứt bỏ đi, chờ chút. Dùng vứt bỏ chữ này làm sao kỳ quái như thế, không nên nói như thế, Lâm Hạ Phàm cùng bọn họ, tựa hồ xưa nay sẽ không có tới gần qua, làm sao có thể nói là vứt bỏ đâu này. Bọn hắn đối với Lâm Hạ Phàm mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng được, căn bản không thể khiến hắn để ý người qua đường mà tồn tại mà thôi, nhưng là, hắn tại sao lần lượt tự mình mạo hiểm, đem hắn tại kề cận cái chết kéo về đi. Chu Sâm cảm thấy có như vậy một ít thời khắc, hắn và Lâm Hạ Phàm là bằng hữu, ít nhất Lâm Hạ Phàm là tiếp nhận rồi bọn hắn, đến cùng ở nơi đây bắt đầu trở nên kỳ quái đâu này. Người còn thật sự đến a? Chu Sâm thanh đai an toàn buộc lên, thấp giọng nói chuyện với Sở Lâm, mặc dù là trách cứ, nhưng là trong lời nói lại mang theo cười. Trước đây đều là ngươi chờ ta, lần này đổi ta đến a? Sở Lâm phát động xe, tại một đống người ước ao trong ánh mắt ghen tị nên ngang rời đi. Sở Lâm liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau Diệp Chân Chân, đem xe nhanh thấp xuống một điểm, về nhà đi, ta làm cơm. Vốn là muốn theo liền tìm một quán cơm xong việc, nhưng là rất nói nhiều không thích hợp tại cái loại địa phương đó nói, tuy rằng Chu Sâm không nói, hơn nữa hắn cũng ngụy trang rất khá, nhưng là hắn vẫn là đã nhận ra Chu Sâm muốn nói lại thôi. Buổi chiều cú điện thoại thời điểm hắn liền cảm thấy kỳ quái, Trần Thiên Ánh nhất định trở về rồi, nhưng là tất cả mọi người tránh đi người, không biết tại sao, mấy ngày nay người tựa hồ bị xóa đi bình thường. Nhưng là rõ ràng nàng là cái kia người bị hại, rõ ràng người cần phải trợ giúp, Chu Sâm nhất định biết cái gì, có lẽ cùng mình cũng ít nhiều gì có liên hệ, cho nên hắn đối với mình ngậm miệng không nói. Đừng lo lắng, Diệp thị có thể trưởng khống đồ vật cũng không ít, sẽ không phát sinh cái gì đối với ngươi chuyện bất lợi. Sở Lâm xem Chu Sâm một đường trầm mặc, việc thành phần lớn truyền thông ta còn là có thể khống chế, đừng lo lắng. Không phải cái này. Chu Sâm liếc mắt nhìn người phía sau, Diệp Chân Chân, quan hệ giữa bọn họ quá kỳ quái, thế nhưng rồi lại có thể duy trì hòa bình. Dọc theo đường đi Chu Sâm lấy điện thoại di động ra nhìn nhiều lần, tại lần thứ 7 thời điểm Sở Lâm rốt cuộc nhịn không được, Chu Sâm động tác giống như là hắn đang họp, thủ hạ người cũng tại giờ trò như thế. Ngươi có thể gọi điện thoại cho của nàng. Sở Lâm biết Chu Sâm tại các tin khác, muốn biết rồi lại không muốn xuống tay trước. Chu Sâm vội vã đem điện thoại di động thả lại túi áo, không có gì. Hiện tại bình tĩnh lại, hắn phát giác đã đến hành vi của mình có bao nhiêu cặn bã, nhưng là rồi lại không biết nên như thế nào giữ lại. Hắn nhớ tới Văn Kiện đến Lên Dương, người đàn ông này tại Trần Thiên Oánh chạy đến bên cạnh hắn thời điểm loại kia bất lực, Văn Dương hối hận, cuối cùng sẽ trở thành chính mình chỗ hối hận sao? Thừa dịp tới kịp sao? Nhưng là đến kịp sao? Hắn có thể tha thứ ai? Đến cùng lại tính là của ai sai? Quy 1 chương 2302, phá của đồ chơi. Ngươi ngủ người. Diệp Chân Chân thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên, hai người đều là sửng sở, sau đó cứng ngắc quay đầu lại. Chu Sâm căng thẳng thần kinh, trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng không tìm được phản bác. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Diệp Chân Chân hội trực tiếp như vậy, hắn càng không có nghĩ tới chính là người ở nơi đây nhìn ra được. Thấy hai người đều như vậy khiếp sợ, Diệp Chân Chân nhu nhu mặt của mình, sau đó một bộ lẽ nào không có sao biểu hiện. Bất quá Sở Lâm có vẻ càng thêm ngạc nhiên, tại Chu Sâm chưa kịp phản bác thời điểm, hắn quay đầu nhìn Chu Sâm, sau đó Chu Sâm cố nén tránh thoát kích động, làm bộ bình tĩnh nhìn về phía trước. Ta đúng rồi, buổi tối ăn chút gì? Phía trước siêu thị đỗ xe đi. Chu Sâm chống cằm đem câu chuyện rời đi. Thực sự là cứng ngắc ngụy trang, Diệp Chân Chân cũng chỉ là thuận miệng nói, căn cứ của nàng giác quan thứ 6 nói bậy nói bạ mà thôi, Chu Sâm lại như là được đạp đuôi như thế. Tuy rằng được nói to rồi, thế nhưng Chu Sâm lại cảm thấy dễ dàng rất nhiều, như là trên người gánh nặng bị người chia sẻ như thế. Tựa hồ toàn thế giới đều biết bọn hắn yêu nhau, chính là Chu Sâm chính mình không biết. Sở Lâm cùng Diệp Chân Chân bĩu môi, gia hỏa này, kiếm cơ có thể hay không tìm một có sáng tạo một chút. Nếu như muốn tìm kiếm ngọn nguồn lời nói, Chu Sâm tuyệt đối cùng hắn trong phòng thẩm vấn kẻ tình nghi như thế, lại kinh sợ vừa đáng thương. Tuy nhiên lại một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi làm cơm sao? Sở Lâm nhấn cái loa một cái, thanh phía trước xe cộ nhau nhau đi. Lấy là tất cả đều sẽ thuận lợi, nhưng là phía trước không biết nơi nào đột nhiên bước lên một chiếc xe, hoành tại trước mặt bọn họ. Sở Lâm ấn xuống một cái loa, ra hiệu phía trước nhường đường, nhưng là đối phương trả chậm rãi mang theo một ngăn, như một tân thủ thôn soạt kinh nghiệm. Nếu không phải mặc đồng phục lên cái kia, ta liền đi xuống đánh hắn. Chu Sâm đạp đạp cửa xe. Sở Lâm cười yếu ớt, Chu Sâm lúc nào như thế nóng nảy, cái này không một chút nào như tính cách của hắn à? Bình tĩnh bình tĩnh, cẩn thận người khác trách cứ ngươi a. Sở Lâm cũng thẳng thắn chậm lại tốc độ, chậm rãi đi theo cái kia phía sau xe, chơi xấu loại chuyện này, hắn nhưng quen thuộc lắm. Phía trước xe cộ xuống mấy người, cầm trong tay bổng gỗ đi hướng bọn hắn, Sở Lâm nhìn Chu Sâm một mắt, xuống xe. Người đến nhìn thấy Chu Sâm thời điểm sửng sốt một chút, sau đó vung lên cây gậy hướng về trên người bọn hắn đánh tới. Ai? Ban ngày ban mặt đừng đùa lớn như vậy a. Chu Sâm hướng phía trước hơi ngăn lại, sau đó nhường qua một bên đi ai đá ai mới đá. Diệp Chân Chân nằm nhồi tại trên cửa sổ cười đến một mặt sán lạ, Sở Lâm chiếm thượng phong thời điểm vẫn cùng Chu Sâm đánh mấy cái trưởng. Này, ngươi cái này làm dáng vẻ đều không chăm chú điểm. Sở Lâm vậy vậy đau bước nhức thủ, đá đá nằm trên đất mấy người. Ta như vậy bình tĩnh, làm náo động chuyện như vậy không thích hợp ta, xem ta. Chu Sâm chậm rãi xoay người, rút về trong xe. Cho nên sự tình đều sẽ có chấm hết, Chu Sâm biết không có thể một mực như thế mang xuống. Đêm nay thu lưới, hắn chuẩn bị mấy cái ngày đêm, quyết định đem tôi bằng cùng với đồng bọn một lưới bắt hết. Trường Hồng rất nhiều chuyện đều phải bàn bạc kỹ càng, hắn trả rất loạn. Lâm Hạ Phàm một mực thiếu nợ hắn một câu trả lời, tuy nhiên lại không có lập trường đi trách cứ cái gì. Tôi bằng tại một tòa nhà lạn vĩ lâu bị bao vây, mấy ngày nay Chu Sâm người thành tiệm của hắn đều niêm phong rồi, hắn đông trốn tây nấp cuối cùng vẫn là không thể trốn cách bọn họ đuổi bắt. Chu Sâm đứng ở cạnh phía sau xe cầm loa phóng thanh chiêu hàng, tiếng nói còn không rơi, một viên đạn liền trực tiếp đánh ra ngoài, trực tiếp bắn chúng tôi bằng mi tâm, sau đó trên trời rải rác rất nhiều trang giấy, mặt trên tất cả đều là Trần Thiên Oánh sửa sang lại những năm này trưởng hồng sổ sách. Đen trắng, tất cả đều ở phía trên rồi. Chu Sâm xoay người, nhìn xem một cái hướng khác, nơi đó một mảnh đen nhánh, chẳng có cái gì cả. Đội trưởng, người đến đánh thức ngây người Chu Sâm. Không có chuyện gì. Chu Sâm phất phất tay, chạy hướng về Trần Thiên Oánh phương hướng. Hiện trường ngoại trừ một viên vỏ đạn không lưu lại bất cứ thứ gì, Chu Sâm xoay chuyển hai vòng, chung quy không có hô lên cái tên đó. Làm sao? Muốn đi sao? Lâm Hạ Phàm đối nữ nhân bên cạnh nói. Trần Thiên Oánh lắc lắc đầu, dắt Lâm Hạ Phàm thủ, đi theo hắn từng bước hướng về trong bóng tối đi. Người buông tha cho nơi này tất cả, tiền, người, quyền không sao, triệt để kết thúc, làm lại lần nữa. Người thì sao? Trần Thiên Oánh cúi đầu, nhìn xem dưới chân nhà nhà đốt đèn. Hả? Lâm Hạ Phàm thanh áo khoác của mình ném cho người, không nhìn tới nhìn nàng. Phía trước trong căn hộ, Diệp Chân Chân nằm sấp ở trên bàn ngủ rồi, trên mặt bàn để đó bức ảnh, là một bóng người mơ hồ nam nhân. Không cần. Lãnh Phong Thanh Lâm Hạ Phàm thanh âm cùng nhau thổi chạy, lưu lại hàm hồ âm cuối. Xưa nay không cần muốn lưu luyến cái gì, như thế quá mệt mỏi. Mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, vui vẻ là được rồi, tính toán nhiều như vậy làm gì chứ? Không có ai biết, cũng không ai có thể nghĩ đến, có ít người cái kia một mặt sẽ là vĩnh viễn. Diệp Chân Chân không biết, Sở Lâm cũng không biết, Chu Sâm càng sẽ không nghĩ tới. Có ít người điên cuồng, là đi theo người vĩnh viễn, tỉ như Trần Thiên Oánh, có ít người lạnh lùng, là sẽ không thay đổi, tỉ như Lâm Hạ Phàm. Ngươi có hay không hối hận qua? Trần Thiên Oánh mặc vào cái kia một cái cũng không vừa vặn áo khoác. Lâm Hạ Phàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn muốn là không có, ít nhất hắn không có qua như thế cảm tình, cũng xưa nay không biết như thế nào tiếp với. Không có hảo hảo nói lời từ biệt, không cần hảo hảo nói lời từ biệt, hài lòng là tốt rồi. Ngươi thì sao? Xác định sao? Lâm Hạ Phàm ngừng lại, nhìn xem Chu Sâm bất lực ngồi dưới đất. Chu Sâm nhặt lên cái kia viên đạn xác, nắm trong lòng bàn tay, mặt trên còn giữ nhiệt độ. Trước đây không lâu nơi này còn có một người tồn tại, nhưng là giờ khắc này người ở nơi đây. Ta. Đương nhiên xác định. Trần Thiên Oánh đột nhiên ôm lấy Lâm Hạ Phàm cánh tay, cơ hồ đem chính mình treo trên người hắn. Lâm Hạ Phàm không có đẩy ra người, tùy ý trên người mình dính lên của nàng mùi nước hoa. Hắn biết Trần Thiên Oánh tại sao lựa chọn hắn, bọn hắn cũng không phải trốn tránh, cũng không phải đau thấu tim gan về sau tuyệt vọng, bọn hắn chỉ là đi về phía trước, tiếp tục dùng đùa thái độ đối mặt tất cả, bao quát bất ngờ mà tới cô độc. Chủ nhân. Do bất ôm quần áo đứng sau lưng bọn họ, trong tầng mây phi thuyền như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào chờ lệnh. Lâm Hạ Phàm mở ra hộp quà, sờ sờ vải vóc, đường may rất mềm mại, gặp mặt một lần thiện lương, có thể làm cho một người lo lắng, cũng là một cái rất lớn thu hồi đây. Lâm Hạ Phàm đem đồ vật kéo ở lòng bàn tay, chả không làm ra động tác đã bị Trần Thiên Oánh một cái cướp đi qua. Phá của đồ chơi. Tốt như vậy quần áo tại sao phải lãng phí đi? Ta xem thật đẹp mắt ta, hơn nữa người ta ở trên mặt này nhất định làm dụng tâm rồi. Trần Thiên Oánh tung ra quần áo, tại Lâm Hạ Phàm trên người khoa tay. Cẩn thận ta đem ngươi ném xuống, ngươi có tin hay không? Lâm Hạ Phàm phủi người một mắt, nhàn nhạt cho nàng một cái trả lời. Trần Thiên Oánh rút về phía sau hắn, nắm thật chặt tay của hắn, người sợ chết, người nhận túng. Diệp Chân Chân như là có cảm ứng như thế, chậm rãi bật người dậy, rủi rủi con mắt, không biết tại sao, người tổng cảm giác mình rất khó vượt qua. Quy 1 chương 2303, đại kết cục, hoàn thành. Trên tay mang cái viên này rêu dao nhẫn kim cương, ở trong bóng tối cũng dạng ngời rực rỡ. Người đột nhiên đứng lên, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra thời điểm bất ngờ thất vọng, không có cái kia muốn gặp người. Bỏ qua, liền thật sự hội liền như vậy bỏ qua, không có người nào là thượng đế cũng đặc biệt chiếu cố. Người sờ sờ lồng ngực của mình, trong lòng cái tên đó đang chậm chậm nhặt đi, nhưng là trong trí nhớ cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Tương lai đến cùng là như thế nào, nên như thế nào đối mặt. Người sợ sệt, nhưng là lại không có người có thể cùng người đồng thời vượt qua. Nói cho cùng, là mình không đủ thành thục, là mình quá mức gượng ép. Lâm Hạ Phàm sau khi rời đi, người cảm giác thế giới này đều tại đổ nát, người một lần lại một lần đọc thầm cái tên đó, này chuỗi dãy số đọc lầu lầu, lại vẫn không thể nào mở ra giới diện. Những cảm tình kia không có bị hào hào biểu đạt, liền như vậy bỏ lỡ tương lai nhân sinh. Mảnh đất kia đừng lúc đích, Diệp thị hội quy hoa. Nửa đêm canh ba, Diệp chăn chăn cho những ngành khác người gọi điện thoại. Người cũng không biết mình còn tại chấp nhất một ít cái gì, dù sao liền cảm thấy còn có chuyện không có bị hoàn thành, luôn cảm thấy chỉ cần bắt được một tí tẹo như thế liên quan với hắn, liền có thể an tâm xuống. Dưới lầu đèn báo hiệu lấp lánh, Chu Sâm hạ lệnh phong tỏa toàn thành. Hắn biết hắn không bắt được, cái gì cũng không bắt được, ai cũng không giữ được, nhưng là hắn chính là muốn dãy rủa một cái, muốn nỗ lực cứu vãn một ít gì đó. Sở Lâm tựa ở bên giường, nhìn xem Trần Thiên Oánh tư liệu, hắn cũng không phải đồ đần, Chu Sâm ẩn giấu, Lâm Hạ Phàm bất cần đời, hắn biết tất cả, nhưng là ở đằng kia một cái thời khắc đến thời điểm, hắn thật sự tại xoắn xuýt, có thể hay không tha thứ lúc trước đâu này. Không cùng xuất hiện người bởi vì một người từ đây cùng đi tới, vận mệnh bọn họ từng giao, kia ảnh hưởng này, nhưng đều là sống ở một cái nào đó cái bóng bên trong. Sở Lâm quay đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường bức ảnh, hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai hắn và Lâm Hạ Phàm chụp ảnh chung một tấm cũng không có. Hắn đột nhiên không biết nên làm sao đi tìm hiểu một người, hắn tin tưởng Lâm Hạ Phàm, sau đó nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi, đồng thời Thanh Chu Sâm kéo vào cái này trong hầm, cuối cùng lại không có thể cứu vớt ai. Thế nhưng hắn biết, bất kể là chính mình vẫn là Chu Sâm, bọn hắn đều không có hối hận qua, Lâm Hạ Phàm tuy rằng làm không đáng tin, hơn nữa tư tưởng ích kỷ sâu nặng, nhưng là bọn họ đều là yêu hắn. Lâm Hạ Phàm liếc mắt nhìn Việt Thành ánh đèn, Diệp thị đại quảng cáo lóe lên chói mắt hồng quang, trên đại lầu dưới tỏa ra ánh sáng lung linh. Nơi này là bắt đầu, cũng là điểm cuối, thế nhưng hắn không cần cáo biệt. Hắn xoay người đi trở về, do bất chờ ở cửa khoang, Lâm Hạ Phàm sau khi vào cửa giúp hắn thanh áo khoác cởi ra, sau đó cho hắn phủ thêm bằng đông đồ mặc ở nhà. Trần Thiên Oánh đi theo hắn bước vào tương lai, thanh hết thể qua lại đều nhốt ở phía sau. Việt Thành Thiên đột nhưng âm tối lại, đóa lớn mây đen tụ tập cùng nhau, sau đó hoa tuyết đung đung đưa đưa phiêu hạ xuống. Toàn thế giới đều cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng Diệp Chăn Chăn lại đột nhiên khóc lên. Diệp Chăn Chăn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem cửa sổ chậm rãi được bọt mép bắt đầu chồng chất, dưới lầu Sở Lâm cũng đứng ở cùng một vị trí, bọn hắn ngẩng đầu nhìn một phương hướng, lại không nhìn thấy cái gì. Toàn bộ Việt Thành người đều cảm thấy thất lạc, nhìn xem hoa tuyết tiên lặng rơi lệ, tình lữ trẻ tuổi đối với ôm cùng một chỗ, đầu góc lại trống rỗng. Buổi tối hôm nay, Việt Thành không có ngủ, đều đang thán phục trăm năm khó gặp tuyết. Dự báo thời tiết không có nói lạnh, nhưng là Diệp Chăn Chăn lại cảm thấy từ đầu đến chân mắt ấu. Hết thảy đều thuận lợi như vậy, tất cả lại bất khả tư nghị như vậy, Diệp Chăn Chăn tại cửa nát nhà tan thời khắc sẽ không nghĩ đến trèo lên đỉnh Diệp thị một ngày kia, Sở Lâm tốt nghiệp trước đó cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ cùng mẹ mình hòa giải, Chu Sâm càng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Hắc Ám thế lực có gặp nhau. Kỳ thực, không có người nào chủ đạo những này. Mỗi người đứng ở lựa chọn trước mặt thời điểm đều là giống nhau, khẳng định hoặc phủ định, tại sinh mệnh đến phần cuối trước đó, không có ai nghĩ đến minh bạch đạo lý trong đó. Lâm Hạ Phàm mang theo Trần Thiên Oánh một đường đi vào trong, vừa vặn tại bên ngoài thời điểm, người thoáng ước lượng một chốc cái vật thể này thể tích, nhưng khi chính mình thân ở trong đó thời điểm người mới thán phục, cái này nhìn như không lớn vật thể bên trong, không gian rõ ràng lớn như vậy. Làm Lâm Hạ Phàm thanh một vải cá đặt ở người đầu giường thời điểm, người liền cảm giác mình sẽ ở Lâm Hạ Phàm trên người làm ra một loại nào đó tiền đặt cược. Bất quá là hai ngày, nàng liền cùng sau lưng hắn, rời khỏi cái kia người vừa yêu vừa hận thành thị. Toàn bộ không gian được thủy tinh trang sức, cao 4 mét trên đỉnh mang theo 3 cái đèn thủy tinh, khi nàng bước vào bước thứ nhất thời điểm, trên đất phương cách phát sáng lên, từng cái, làm cả phòng được rọi sáng, hòn bi quay vòng lên, phảng phất đặt mình vào cổ tích. Lâm Hạ Phàm đứng ở sau lưng nàng, tại người muốn xoay người lại thời điểm bắt được tay của nàng, sau đó ôm hông của nàng, dùng một cái tay khác che con mắt của nàng. Sợ sẽ sao? Lâm Hạ Phàm tại bên thai nàng nói nhỏ. Trần Thiên Oánh lắc lắc đầu, không có gì nhưng sợ hãi, khi nàng dắt thượng tay của hắn thời điểm, người đã quyết định đem mình hết thảy đều giao cho hắn. Lâm Hạ Phàm buông tay ra, Trần Thiên Oánh y phục trên người biến hóa thành lễ phục màu trắng, đại quân đặt tại dưới ánh đèn chập chờn, cùng kiêu ngạo không tức bình thường. Trần Thiên Oánh bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Hạ Phàm, người không biết Lâm Hạ Phàm muốn làm gì, Việt Thành cuối cùng cuồng hoan sao? Hai người điên cuồng. ta đáp ứng ngươi, muốn tham gia công ty của ngươi họp hàng năm. Lâm Hạ Phàm đi tới đối diện với nàng, hơi không lưng, sau đó đưa tay ra, nữ sĩ, nể nang mặt mũi cùng múa sao. Trần Thiên Oánh nhẹ nhàng che miệng, lần thứ nhất được ôn nhu như thế đối xử, cảm giác thân thể cùng trong lòng đều bị điện tràn đầy. Người lấy tay thả khi lòng bàn tay hắn, sau đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thanh một cái tay khác khoác lên trên vai của hắn. Sa sút quá rồi, điên cuồng quá rồi, hiện tại người có thể cái gì cũng không muốn, đi theo Lâm Hạ Phàm cảm giác đi, tìm về lúc đầu cái kia chính mình. Trần Thiên Oánh cảm thấy người đối Hàn Quận bao nhiêu có mấy phần cảm kích hắn không có đem mình ném ra ngoài, cảm kích người làm cho nàng thấy rõ cái này thế đạo hắc ám, cũng cảm tạ hắn làm cho nàng nhìn thấy thế giới này vẻ đẹp. Bây giờ nhìn lại, chỉ còn dư lại một câu yêu, đơn giản xăm vô tình. Người tim đập rất nhanh. Lâm Hạ Phàm mang theo người quay một vòng lại một vòng, sau đó ôm hông của nàng vững vàng ngừng ở trong góc. Tuy nhiên giả vờ sức đến mức rất rực rỡ, thế nhưng là có thể liếc nhìn tình huống bên ngoài. Hoa tuyết rải rác ở tòa thành thị này, cũng chậm chậm rải rác ở trong lòng nàng, rất đẹp, nhưng không có nhiệt độ. Vì ngươi mà nhảy. Trần Thiên Oánh bỏ qua giày cao gót, nhón chân lên hôn nhẹ hôn Lâm Hạ Phàm. Phi thuyền trong khoảnh khắc đó bay khỏi tầng khí quyển, như lưu tinh xẹt qua chân trời, tại mênh mông bên trong nhanh chóng phi hành, cùng đang tại chạy tới Linh Nhi các nàng hội hợp đi, về quê hương mình, về chính mình thuộc về mình trong thế giới. Các loại Diệp Chăn Chăn lần nữa đứng ở đó khối đất chống thời điểm, mặt trên nở đầy hoa, hương hoa bị gió mang rời khỏi từ xa, Diệp Chăn Chăn ngẩng đầu, đầu cảnh cây thượng mạo chồi non. Sở Lâm cho nàng khoác lên một bộ y phục, sau đó cùng người đứng chung một chỗ, nhìn trước mắt biển hoa. Nơi này, có tối huyền huyễn cũng chân thật nhất hồi ức. Ta rất tốt, ngươi có khỏe không? Toàn bản xong.